Chương 2281, vô pháp qua cửa. Huyền Thiên trưởng lão, người này là ngươi Nhân Vương cung a? Ma Vương cung trưởng lão, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, hướng Huyền Thiên trưởng lão hỏi, vị này Ma Vương cung trưởng lão, được xưng là Khổng trưởng lão, là một vị thân hình cao lớn lão giả, tóc hơi lộ ra hoa râm, một đôi tròng mắt như là như lỗ đen khiếp người, ừm. Huyền Thiên trưởng lão gật đầu, thân thể thiên phú lợi hại như vậy, chắc là có siêu cường huyết mạch thể chất. Bất quá nguyên thần thiên phú liền hơi kém một bậc. Khổng Trường làm trầm giọng nói, ha ha, coi như không tệ a. Huyền Thiên trưởng lão cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, cái này đoạn kinh thiên rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, còn phải xem phía sau luận bàn, thiên địa nhân tam quan, cũng chỉ có thể xem đại khái mà thôi. Hắn lần này tới, nhất định đoạn kinh thiên, rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Tô Mạc thân hình rơi xuống đất, mặt không đổi sắc, thế nhưng, lại trở thành toàn trường tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, còn rất nhiều không có xông địa môn quan chi nhân, đều tạm thời không hề động thân, bắt đầu quan sát Tô Mạc, tiểu tử, ngươi có cái gì huyết mạch? Thiên Trần Sơn mấy bước đi tới Tô Mạc trước người, lớn tiếng hỏi, mọi người gặp cái này, đều là chờ lấy Tô Mạc hồi đáp, bao quát Cơ Nguyệt Tùng, quỷ sanh các loại yêu nghiệt, đều tò mò không thôi, không thể trả lời. Tô Mạc từ tốn nói, hắn thật là không thể trả lời, cũng không thể nói cho đối phương biết. Chính mình có rất nhiều loại huyết mạch a. Lúc này, hắn đang suy tư vừa rồi đi qua địa môn quan tình huống, bởi vì, vừa rồi địa môn quan bên trong, cái kia lệ quỷ chui vào trong cơ thể là lúc, không chỉ có dẫn động hắn huyết mạch chi lực, kém chút dẫn động hắn hỗn độn bất diệt thể, cũng may, hắn trong máu thịt hỗn độn chi lực, đều bị phân giải, hỗn độn bất diệt thể đặc tính cực thấp, thêm nữa, hắn huyết mạch chi lực siêu cường, nhanh chóng giết chết lệ quỷ, mới không có dẫn động hỗn độn bất diệt thể. Nếu như hắn vận dụng hỗn độn bất diệt thể, phỏng chừng cái kia lệ quỷ liền thân thể hắn còn không thể nào vào được, không thể trả lời. Thiên Trần Sơn nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, trước mắt tiểu tử cư nhiên như thế ngạo mạn, tốt, hy vọng ngươi có thể xông qua cửa thứ ba. Thiên Trần Vũ cười lạnh một tiếng, hắn không có truy hỏi căn nguyên, bởi vì thanh niên trước mắt tu vi rất thấp, coi như huyết mạch cường đại trở lại cũng sẽ không đối hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Mạc không nói ra có cái gì huyết mạch thể chất, nhưng không ít người đều có chút thất vọng. Cơ Nguyệt Tùng trong con ngươi hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn đồng dạng hiếu kỳ, bất quá hắn không có hỏi Tô Mạc. Lại là nửa cái hô hấp thời gian, người này là ai? Hắn là Thiên Vương cung chi nhân. Vào thời khắc này, đột nhiên lại có một tràng thốt lên tiếng vang lên, chỉ thấy lại có một người chỉ dùng nửa cái hô hấp thời gian liền đi qua địa môn quan. Người này thật cao gầy teo, sắc mặt cũ kỹ, thanh danh không hiển hách, bất quá, rất nhiều người biết rõ, người này là Thiên Vương cung chi nhân, đồng thời, cửa thứ nhất chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, trong nháy mắt, hiện trường tiêu điểm, từ Tô Mạc trên người, chuyển tới trên người người này, Tô Mạc cũng không khỏi đôi mắt chút ngưng, người này chính là nhường hắn có cảm giác quen thuộc người, tự nhiên như thế lợi hại, ngay cả rất nhiều Thiên Vương cung chi nhân, đều trợn mắt hốc mồm, không biết được người này bất phàm như thế, đóng ngoặc vuông. Bất quá, cái này thanh niên cao gầy, nhưng là sắc mặt lạnh lùng, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, đi qua địa môn quan sau đó, liền một mình rơi vào một bên. Thiên Trần Vũ quét thanh niên cao gầy liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia nhàn nhạt tinh quang. Cái này hạ giới phi thăng chi nhân, là hắn đại ca Thiên Trần Vũ theo hắn thần triều mang về chi nhân. Người này cực độ nghịch thiên, nhưng hắn đều không thể không bội phục. Liên tiếp xuất hiện hai vị, chỉ dùng nửa cái hô hấp, liền đi qua địa môn quan người, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Tô Mạc cùng vị kia thanh niên cao gầy, nhưng tất cả mọi người âm thầm lưu ý, thở dài, không có đi qua địa môn quan chi nhân, tiếp tục bắt đầu xông cửa. Chữ Ngạn, Lạc Dư, Thấm Nhi nhau nhau đi qua địa môn quan, bất quá hắn sử dụng thời gian đều là một cái nửa hô hấp thời gian trở lên, có vẻ tương đối phổ thông. Trong ba người, tương đối mà nói, Thấm Nhi thiên phú cao hơn một chút. Đoạn kinh thiên, ta liền biết ngươi thiên phú cực cao. Thấm Nhi đi tới Tô Mạc trước người, mỉm cười nói, thảo nào phụ thân cấp cho đối phương khảo nghiệm, quả nhiên là có căn cứ. Tô Mạc hơi cười cợt, lập tức nhìn về phía Thấm Nhi bên cạnh Chữ Ngạn, thản nhiên nói, khuôn mặt đau không, ngươi. Chữ Ngạn sắc mặt khó coi, trước hắn trào phúng Tô Mạc thiên phú không được, hiện tại Tô Mạc biểu hiện, có thể nói là hung hăng đánh vào mặt hắn. Đoạn kinh thiên, thân thể thiên phú cũng không thể nói rằng cái gì. Ngươi cũng không thể tự ngạo. Lạc Dư đi tới Chữ Ngạn bên người, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, chứng kiến Tô Mạc có thể nàng không khỏi phải ra khỏi nói đã kích một câu. Lạc Dư, ngươi vừa mới không phải nói luân hồi tam quan, có khả năng nhất thuyết minh thiên phú sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng nói, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, vô luận là Lạc Dư vẫn là Chữ Ngạn, đều là một loại mặt hàng, không nhìn nổi hắn uy phong, tổng yếu nhảy ra dẫm hai chân, ta là nói qua. Lạc Dư sắc mặt lạnh lùng, gật đầu, nhưng là thoại phong nhất chuyển, tiếp tục nói, nhưng đó là luân hồi tam quan, cũng không phải là chỉ cần một địa môn quan, thân thể ngươi thiên phú có thể rất đáng sợ, nhưng là chỉ là thân thể thiên phú mà thôi. Đoạn Kinh Thiên, nói vậy ngươi huyết mạch thể chất, là phòng ngự loại hình huyết mạch, cho nên lúc ban đầu mới có thể xông đến dung nham quật tầng 18. Chữ Ngạn mặt âm trầm nói, có thể nói như thế. Tô Mạc từ tốn nói, phòng ngự cường mà thôi, ngươi cũng không cần đắc ý. Chữ Ngạn cười lạnh nói, Tô Mạc nghe vậy không nói, trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đắc ý. Hắn nơi nào đắc ý, thở dài, Tô Mạc cũng lười cùng Chữ Ngạn, Lạc Dư tranh luận, rất nhanh, địa môn quan khảo nghiệm, cũng kết thúc. Lần này, đào thải rất nhiều người, hơn phân nửa người căn bản là vô pháp đi qua địa môn quan, lục cung sở hữu thiên tài, đi qua cửa thứ hai chi nhân, ước chừng chỉ có khoảng hơn 200 người, cửa thứ hai kết thúc, cửa thứ ba nhân môn quan lập tức liền bắt đầu. Luân hồi cổ thành thanh đồng cánh cửa cực lớn, lần nữa phun mạnh ra một mảnh quang mang, đây là ánh sáng màu trắng, như là chói mắt quần sáng, tại mọi người tiền phương, lần nữa hình thành một cánh cửa, cũng là cao tới nghìn trượng môn hộ. Lần này, nhân môn đóng cửa nhà lại có vẻ giản dị tự nhiên, vô cùng đơn giản, bạch sắc môn hộ phía trên, tràn ngập huyền nhi hữu huyền khí tức, như là thiên đạo bao la, đại đạo tang thương, sưu sưu sưu. Lần này, mọi người không để cho Thiên Trần Sơn xung trận ngựa lên trước, rất nhiều người nhao nhao hướng nhân môn quan phóng đi. Nhân môn quan, khảo nghiệm pháp tắc, võ giả pháp tắc chi lực mạnh yếu. Đối với cửa ải này, Tô Mạc có chút bận tâm, bởi vì hắn thôn phệ pháp tắc mặc dù rất đặc thù, thế nhưng đẳng cấp rất thấp. Nhiều năm như vậy, hắn thôn phệ pháp tắc cũng mới nhất giai trung kỳ. Không phải hắn tìm hiểu chậm, mà là thời gian thực sự là có hạn. Cơ Nguyệt Tùng, Chữ Ngạn, Lạc Dư, Thấm Nhi, Thiên Trần Sơn, Quỷ Sanh đám người nhao nhao nhằm phía nhân môn quan, qua cửa ải cuối cùng là có thể tiến vào luân hồi cổ thành, tất cả mọi người khẩn cấp, sưu sưu sưu, từng tên một thiên tài, đi qua nhân môn quan, thời gian sử dụng không giống nhau, như là Thiên Trần Sơn, Cơ Nguyệt Tùng đám người, lần nữa lấy một cái hô hấp thời gian qua cửa, phi thường lợi hại, như là Chữ Ngạn, Lạc Dư thiên phú như thế chi nhân, thì là tốn hao hai cái hô hấp tả hữu thời gian, tên kia thật cao gầy teo, sắc mặt của kỹ thanh niên, lần này không có kinh người giường nào biểu hiện, thời gian sử dụng một cái hô hấp trở lên, chưa đủ một cái nửa hô hấp thời gian. Mắt thấy tất cả mọi người, cũng không phải là vào nhân môn quan bên trong, Tô Mạc cũng lách mình bay vào đi. Hắn thân thể, lần nữa bị một cổ kỳ dị lực lượng ràng buộc, vô pháp nhúc nhích chút nào. Bất quá, lần này không có lệ quỷ, mà là một loại khác huyền bí lực lượng, tiến vào trong cơ thể hắn. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng thôn vệ pháp tắc, đối kháng loại này kỳ dị lực lượng. Cái này kỳ dị lực lượng không thấu đáo bất luận cái gì phá hư tính, thế nhưng là đối với pháp tắc chi lực có rất mạnh mẽ tấn công đánh tính. Tô Mạc thôn phệ pháp tắc chi lực cùng cổ này kỳ dị lực lượng quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau chống lại, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rất nhanh liền đi qua ba cái hô hấp thời gian, Tô Mạc vẫn không có đi qua nhân môn quan, mà lúc này nhân môn quan nội chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Người khác, hoặc là đi qua nhân môn quan, bay ra ngoài, hoặc là vô pháp qua cửa, bị bài xích đi ra ngoài. Cửa ải này, không có đi qua người cũng không ít, có chừng hơn 100 người. Hắn cư nhiên vô pháp đi qua nhân môn quan, ba cái hô hấp thời gian. Hắn thân thể thiên phú mạnh như vậy, pháp tắc thiên phú cư nhiên kém như vậy. Mọi người gặp Tô Mạc chậm chạp vô pháp đi qua nhân môn quan, nhất thời kinh ngạc. Tô Mạc xông cửa ải này tốc độ, cùng bên trên một cửa, thật là hình thành so sánh rõ ràng. Chương 2282, Thiên Tôn ảo giác. Giờ này khắc này, Lục Đại Vương cung 700 tên đệ tử, có hơn 100 tên, đã đi qua luân hồi tam quan, hơn 500 tên, vô pháp đi qua luân hồi tam quan, đem không thể tiến vào luân hồi cổ thành. Thế nhưng, hiện nay, chỉ có Tô Mạc, vẫn ở chỗ cũ nhân môn quan bên trong, lại không thấy đi qua cũng không có thất bại. Ha ha, Đoạn Kinh Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai khuôn mặt đau hơn. Chữ Ngạn nét mặt lộ ra hí ngược nụ cười. Trước đó, hắn bị Tô Mạc đánh mặt, hiện tại rốt cục đến phiên hắn đánh mặt. Hắn mừng thầm trong lòng, âm thầm quyết định, đợi chút nữa Đoạn Kinh Thiên vô luận qua cửa hay không, hắn đều muốn hung hăng trào phúng một phen. Thấm Nhi nhíu mày, Đoạn Kinh Thiên cư nhiên ba cái hô hấp thời gian đều không thể qua cửa, lẽ nào pháp tắc chi lực rất yếu sao? Huyền Thiên Thần Vương cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này Đoạn Kinh Thiên là luân hồi chi thân, ngộ tính chắc chắn sẽ không kém, pháp tắc chi lực như thế nào như vậy gầy yếu? Thời gian thông thả trôi qua, 4 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, rất nhanh, liền đi qua 6 cái hô hấp thời gian, Tô Mạc vẫn ở chỗ cũ nhân môn quan bên trong, chuyện gì xảy ra, đã 6 cái hô hấp thời gian, tình huống không đúng, mọi người nghị luận ầm ĩ, tình huống tựa hồ không bình thường, có chút quỷ dị, bởi vì, tình huống bình thường phía dưới, nếu như là pháp tắc chi lực đủ, 3 cái hô hấp bên trong, là có thể đi qua nhân môn quan, mà 3 cái hô hấp thời gian, đều không thể đi qua lời nói, cũng sẽ bị nhân môn quan bài xích đi ra ngoài, do đó xông cửa thất bại. Thế nhưng, cái này Đoạn Kinh Thiên, đã 6 cái hô hấp thời gian, lại còn tại nhân môn quan bên trong. Cái này kỳ quái, chuyện gì xảy ra, mấy vị trưởng lão, cũng kỳ quái, hoàn toàn không rõ ràng đây là tình huống gì, đây là quá khứ chưa bao giờ xuất hiện qua. Huyền Thiên Thần Vương sắc mặt trịnh trọng, tâm hắn có suy đoán, khả năng này cùng Đoạn Kinh Thiên là luân hồi chi thân có quan hệ. Thế nhưng, hắn nhưng là sẽ không nói ra tới, sở hữu thiên tài đều ngạc nhiên không thôi, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Tô Mạc, không rõ ràng cho lắm, nhân môn quan bên trong, Tô Mạc thật là gặp phải trắc trở, nhân môn quan, khảo nghiệm là pháp tắc chi lực mạnh yếu, hắn pháp tắc chi lực mặc dù đặc thù, thế nhưng cũng không cường, cái kia cổ huyền diệu kỳ dị chi lực, ở trong cơ thể hắn, không ngừng cùng hắn pháp tắc chi lực giằng co, chủ yếu nhất là, tại nhân môn quan bên trong, hắn pháp tắc chi lực, không cách nào khống chế, hết thảy đều là cái kia cổ kỳ dị lực lượng tự động dẫn động dựng lên, lần này hỏng bét, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc trong lòng không nói, nếu như thất bại, liền luân hồi cổ thành còn không thể nào vào được, còn lấy cái gì chứng minh chính mình, giằng co đang tiếp tục, Tô Mạc pháp tắc chi lực, đang kiên trì 10 cái hô hấp sau đó, không ngừng tan tác, cơ hồ là tại nửa cái hô hấp bên trong, pháp tắc chi lực, liền bị đánh tan hoàn toàn, sau đó, cái kia cổ kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập Tô Mạc toàn thân, hắn thôn phệ nguyên thần, liền giấu ở đan điền chỗ sâu, không thể tránh, bị cái kia cổ kỳ dị lực lượng đụng chạm, thoáng chốc ở giữa, cái kia cổ kỳ dị lực lượng, như mùa xuân hóa tuyết, trong nháy mắt tan rã trống không, kỳ dị lực lượng tiêu tán, Tô Mạc thu được tự do, thân hình lóe lên, liền đi qua nhân môn quan, hắn đi qua nhân môn quan, dùng trọn 11 cái hô hấp thời gian, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỗ có người trong lòng đều kinh nghi bất định. 11 cái hô hấp thời gian đi qua nhân môn quan, cái này không phù hợp lẽ thường a, vượt lên trước 3 cái hô hấp thời gian, cũng sẽ bị nhân môn quan bài xích đi ra ngoài, do đó thất bại, ha ha ha. Đoạn Kinh Thiên, đây chính là ngươi thiên phú sao? Chữ Ngạn cười ha hả, mặc dù hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái, thế nhưng, hắn có thể sẽ không bỏ qua sự đã kích này Tô Mạc cơ hội, ngươi đau mặt không đau a? 11 cái hô hấp thời gian, ngươi thật là đánh vỡ ghi lại a. Chữ Ngạn lên tiếng cười nhạo, nét mặt mang theo khinh thường nụ cười, thanh âm cực kỳ chói tai. Thấm Nhi liếc Chữ Ngạn liếc mắt, ánh mắt mang theo chán ghét, lập tức nàng đi tới Tô Mạc trước người, nghi hoặc hỏi, Đoạn Kinh Thiên, chuyện gì xảy ra, không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, hắn vô pháp rất nhanh đi qua nhân môn quan, tự nhiên là pháp tắc chi lực quá yếu, thế nhưng, cuối cùng có thể đi qua, nhất định là thôn phệ nguyên thần nguyên nhân, thế nhưng, bên trong tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, rất hiển nhiên, thiên phú không đủ thôi. Chữ Ngạn âm trầm nói rằng, Tô Mạc liếc Chữ Ngạn liếc mắt, người kia, thật đúng là đủ kẻ đáng ghét, bất quá, hắn cũng lười cãi cọ, ùng ùng, vào thời khắc này, nhân môn quan tiêu thất, luân hồi cổ thành bên trong, vang lên một mảnh ùng ùng tiếng nổ rung trời, phản phất đại địa ầm vang, thiên địa cùng chấn động, ở giữa luân hồi cổ thành bầu trời, một cái khổng lồ hư ảnh, chậm rãi bay lên. Cái này hư ảnh, là một bóng người, cực kỳ khổng lồ, cao chừng mấy trăm ngàn trượng, giống như là một cái cự nhân, đứng ở luân hồi cổ thành bên trong, hư ảnh đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, một cổ bao la, cổ xưa, khí thế mênh mông, tràn ngập cửu thiên thập địa, thở dài, hư ảnh dần dần ngưng thật, trở thành một như thực chất cự nhân. Đây là một cái toàn thân kim quang trung niên nhân, con mắt như lục đạo luân hồi, khuôn mặt có chút mờ nhạt, để cho người ta thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, bất quá. Một cổ vô hình uy áp, như là thái cổ thần sơn, như là ức vạn tinh thần, hung hăng đặt ở trong lòng mọi người. Phản phất, đây là một vị chúa tể tất cả đế vương, có thể làm cho tất cả mọi người trở nên cúi đầu. Thiên Tôn Đại Nhân, là Thiên Tôn Đại Nhân ảo giác, tốt cảm giác đáng sợ. Giờ khắc này, mọi người không còn quan tâm Tô Mạc, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn tại vị này cự nhân trên người, bởi vì đây chính là Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người nét mặt đều lộ ra vẻ sùng kính. Luân Hồi Thiên Tôn, vũ trụ truyền kỳ, thần vực truyền kỳ, nhân tộc truyền kỳ. Đây là một vị thái cổ chí cường giả, uy chấn vạn cổ, kinh sợ bát hoang. Ngay cả sáu vị trưởng lão đều sắc mặt cung kính không gì sánh được, không dám có chút bất kính. Đi vào Luân Hồi Cổ Thành, chúng ta đi. Một đám đi qua Luân Hồi Tam Quan chi nhân, nhao nhao thân hình lướt nhanh, hướng Luân Hồi Cổ Thành bên trong mà đi. Có thể đi qua Tam Quan chi nhân, tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm cao cấp, có thể nói toàn bộ đều là cường giả. Tô Mạc cũng không chần chờ, cùng Thấm Nhi đám người một chỗ, rất nhanh tiến vào Luân Hồi Cổ Thành bên trong. Còn như cái kia chút không có đi qua Tam Quan người, liền vô pháp tiến vào Cổ Thành, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tô Mạc tiến vào Luân Hồi Cổ Thành bên trong, căn bản xem không đến bất luận cái gì kiến trúc, đập vào mắt chỗ toàn bộ là sương mù quần sáng. Chỉ có tiền phương cái kia thật lớn Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác, thẳng nhập mây xanh, như là ngọn núi chống trời khổng lồ. Tất cả mọi người hướng Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác chỗ chạy đi, mọi người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, liền gần sát Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác. Khoảng cách gần, càng có thể cảm nhận được cái kia áp lực mênh mông, đây không phải là khí thế, thế nhưng lại tác dụng ở trong lòng mọi người. Đây là một loại trong xương sợ hãi cùng sùng kính. Bất kỳ cái gì mặt người đối vị này thái cổ chí cường giả, đối mặt với vị này nhân tộc tiên tổ một trong, đều sẽ cảm thấy tâm thần rung động. Bái kiến Thiên Tôn, bái kiến Thiên Tôn, bái kiến Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, tiếng hô rung trời, sở hữu lục cung đệ tử toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng thật lớn Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác quỳ xuống lạy. Tô Mạc cũng quỳ xuống lạy. Cái này nếu là hắn kiếp trước quỳ lạy cũng là có thể. Ông ông, theo lấy mọi người quỳ lạy, hư không chấn động kịch liệt, dị tượng đẩu khởi. Chương 2283, đội ngũ. Chỉ thấy Luân Hồi Thiên Tôn hai tròng mắt bên trong, đột nhiên nổ bắn ra rực rỡ thần quang rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đắm chìm trong thần quang bên trong. Đây là phúc trạch, Luân Hồi Thiên Tôn dành cho mọi người phúc trạch. Đắm chìm trong thần quang bên trong, tất cả mọi người cảm giác thân hình thư sướng, vui vẻ thoải mái. Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, cái này thần quang thật là bảo vật, mặc dù không thể để cho người tu vi đề thăng, thực lực bạo tăng, thế nhưng đối võ giả mà nói, lại có khác kỳ hiệu. Hắn cảm giác, đắm chìm trong cái này thần quang bên trong, nhưng hắn tam đại nguyên thần, lực lượng càng phát ra thuần túy, sở hữu huyết mạch chi lực, càng cô động, tu vi căn cơ đang không ngừng trở nên vững chắc. Loại này phúc trạch, mặc dù không có cái gì dựng sào thấy bóng hiệu dụng, thế nhưng, đối với sau này ích lợi cực đại. Thở dài sau đó, thần quang tiêu tán, Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác đôi mắt trở về hình dáng ban đầu. Vào thời khắc này, dị biến lại xảy ra, Luân Hồi Thiên Tôn ảo giác trước người, hư không vô tận chi lực ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật lớn sân thượng, xung quanh mấy vạn trượng. Mà cùng lúc đó, Luân Hồi Thiên Tôn chậm rãi nâng hai tay lên, song chưởng mở ra, cùng sân thượng ngang hàng, 10 cái thật lớn ngón tay, như là 10 cái vắt ngang ở trên trời kim sắc thạch trụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về Luân Hồi Thiên Tôn cái kia 10 cái thật lớn ngón tay, mọi người trong đôi mắt đều là chảy ra vẻ trông đợi, đây là muốn luận bàn sao? Tô Mạc gặp cái này, hỏi hướng bên người Thấm Nhi, không sai, Thiên Tôn đại nhân 10 ngón tay chính là 10 cái danh ngạch, ai có thể chiếm giữ Thiên Tôn đại nhân một ngón tay, liền có thể đạt được một cái danh ngạch, đạt được danh ngạch 10 người sẽ nhận được lớn hơn phúc trạch. Thấm Nhi gật gật đầu nói, loại cơ duyên này, nàng cũng chờ đợi, dù sao, loại cơ duyên này trừ nơi đây, địa phương khác cũng không chiếm được, còn gì nữa không? Tô Mạc tiếp tục hỏi, hắn biết rõ, xa xa sẽ không như thế đơn giản, 10 cái danh ngạch xác định sau đó, chính là 10 người luận bàn, tống ra thứ tự càng cao, phúc trạch càng lớn. Thấm Nhi nói, minh bạch. Tô Mạc khẽ gật gật đầu, xem ra ngay từ đầu muốn loạn chiến, dù sao, nơi đây có hơn 100 người, mà Luân Hồi Thiên Tôn ngón tay chỉ có 10 cái, còn có một khi leo lên Thiên Tôn đại nhân ngón tay, muôn ngàn lần không thể bị người đánh ra, nếu không đã bị đào thải, vô pháp lại leo lên đi. Thấm Nhi sắc mặt ngưng trọng nói, Tô Mạc nghe vậy nhưng xem ra lần này luận bàn còn có chút vướng tay chân, giờ này khắc này hơn 100 vị thiên tài đều không gấp lên đường, rất nhiều người đều tại âm thầm giao lưu hoặc thương lượng đối sách, hoặc mời người liên thủ. Bọn tiểu bối, biểu hiện ra thực lực các ngươi cơ hội tới, còn đang chờ cái gì? Vào thời khắc này, quát to một tiếng vang lên, từ ngoài thành truyền đến, như là lôi đình nổ vang. Đóng ngoặc vuông. Ở giữa luân hồi cổ thành ở ngoài, Lục Đại Vương cung trưởng lão, cùng hơn 500 tên vô pháp tiến vào cổ thành thiên tài, đã bay lên trên cao, đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Ở ngoài thành, có thể rõ ràng chứng kiến mọi người tình huống. Mà giờ khắc này người mở miệng, chính là Thiên Vương cung Thiên Hữu Vi trưởng lão. Sư, Thiên Hữu Vi tiếng nói vừa dứt, liền gặp một đạo nhân ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt bay lên trên cao, rơi vào luân hồi thiên tôn một ngón tay phía trên. Người này, không phải người khác, chính là Thiên Trần Sơn. Chư vị, khuyên các ngươi một câu, ai nếu như dám cùng ta tranh đoạt, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đứng lặng tại luân hồi thiên tôn thật lớn trên ngón tay, Thiên Trần Sơn mắt nhìn xuống mọi người, cao giọng quát lên. Thiên Trần Sơn trên người chảy ra ra bá đạo tuyệt luân khí khái, trong mắt lệ mang chớp động. Loại cảm giác này giống như là ai muốn cùng hắn tranh đoạt, hắn liền sẽ giết ai một dạng. Sưu sưu sưu, lại có người hành động, chỉ thấy Cơ Nguyệt Tùng, Ma Vương cung Quy Vô Huyết, Thú Vương cung Hoa Tiểu Tước, Quỷ Vương cung Quỷ Sanh, Địa Vương cung Địch Ương, nhao nhao bay lên trời. Năm người lấy như thiểm điện tốc độ, lập tức nhao nhao chiếm giữ một cây luân hồi thiên tôn ngón tay. Trong khoảnh khắc, luân hồi thiên tôn 10 ngón tay đã bị chiếm giữ lục căn. Chiếm giữ cái này lục căn ngón tay chi nhân, theo thứ tự là lục cung bên trong tối cường yêu nghiệt. Lúc này còn thừa lại 4 cái ngón tay, thế nhưng chừng hơn 100 người còn lại người đều không gấp hành động. Những người này phần lớn đều là nhị phẩm tu vi, nhị phẩm cao cấp chi nhân đều có mười mấy người. Tô Mạc không gấp hành động, ngay ngắn vô luận thế nào, chỉ cần thực lực của hắn đủ là có thể chiếm giữ một ngón tay. Một ít tu vi yếu kém người cũng không có hành động, bởi vì thực lực không đủ lời nói, đi lên liền sẽ trở thành nhiều người chú ý, còn không bằng trước yên lặng nhìn thay đổi. Lạc Dư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thấm Nhi hướng Lạc Dư hỏi, mặc dù nàng biết rõ, lấy chính mình tu vi, không khả năng có được top 10 ngạch, nhưng vẫn là muốn tranh thủ một chút. Chúng ta mấy người trước liên thủ A, lại mời vài tên nhân vương cung chi nhân, tranh thủ có thể chiếm giữ một ngón tay. Lạc Dư mặt mang trầm ngâm nói rằng, cũng chỉ có thể dạng này. Thấm Nhi gật đầu, nếu không, chúng ta mời Lâm Vô Sương một chỗ. Chữ Ngạn mở miệng nói, Lâm Vô Sương là nhân vương cung một gã yêu nghiệt, tu vi cùng Cơ Nguyệt Tùng tương đương. Bất quá, chữ Ngạn vừa dứt lời, lại có không ít người lên đường, nhao nhao bay lên trời, chiếm giữ còn lại 4 cái ngón tay. Chỉ bất quá, lần này, không còn là một người độc chiếm một cây, mà là 2 người, 3 người, chính là 5-6 người chiếm giữ một ngón tay. Mà cái kia Lâm Vô Sương, cùng một gã địa vương cung yêu nghiệt một chỗ, chiếm giữ một ngón tay. Chúng ta liên thủ bảo vệ căn này ngón tay, lại chia thắng bại. Lâm Vô Sương hướng như vậy địa vương cung yêu nghiệt nói rằng, ừm. Tên kia địa vương cung yêu nghiệt khẽ gật gật đầu, xem ra chúng ta không có hy vọng, những người này toàn bộ là nhị phẩm cao cấp tu vi. Thấm Nhi vẫn nhìn 10 ngón tay phía trên người, bất đắc dĩ nói rằng, những người này toàn bộ đều là nhị phẩm cao cấp tu vi, các nàng làm sao có thể đánh qua, trừ phi, nhiều mời một ít người, người đông thế mạnh phía dưới, mới có cơ hội, mời xin tất cả nhân vương cung đệ tử, toàn lực đánh cược một lần a. Lạc Dư hít thật sâu một cái, các nàng tu vi không chiếm ưu thế, chỉ có thể như vậy. Lập tức, nàng liền bắt chuyện sở hữu nhân vương cung chi nhân, tụ tập cùng một chỗ, mà hắn vương cung còn lại đệ tử, cũng không hề từ bỏ, nhao nhao bắt đầu tổ chức. Cuối cùng, Lục Đại Vương cung, hợp thành 6 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ nhân số đều không ít, đều tại 10 người trở lên. Bất quá, 6 nhánh trong đội ngũ, tu vi cao nhất chi nhân, cũng chỉ là nhị phẩm trung cấp, Tô Mạc không có chút nào ngoài ý muốn. Bị Lạc Dư cùng Thấm Nhi nhét vào nhân vương cung đội ngũ, hắn cũng không có ý kiến, có người giúp đỡ hắn thanh lý đối thủ, hắn cầu còn không được. Sưu sưu sưu, thở dài sau đó, mọi người bắt đầu hành động, mấy chi đội ngũ nhau nhau lựa chọn một cây luân hồi thiên tôn ngón tay, chuẩn bị đánh bại phía trên đối thủ. Đương nhiên, mỗi cái vương cung đội ngũ đều sẽ không lựa chọn chính mình trong cung yêu nghiệt chiếm giữ ngón tay. Tỷ như, Quỷ Vương cung đội ngũ bay lên Cơ Nguyệt Tùng chiếm giữ ngón tay, chuẩn bị đem Cơ Nguyệt Tùng đào thải, mà Địa Vương cung đội ngũ bay lên Quỷ Vương cung yêu nghiệt Quỷ Sanh chiếm giữ ngón tay, chuẩn bị đánh bại Quỷ Sanh. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu đội ngũ đều muốn mũi nhọn đối hướng loại này lợi hại nhất yêu nghiệt. Ma Vương cung đội ngũ bay lên Lâm Vô Sương cùng tên kia Địa Vương cung yêu nghiệt cùng nhau chiếm giữ ngón tay. Chúng ta đi lên. Lạc Dương ngay ngắn là Nhân Vương cung đội ngũ thủ lĩnh, khẽ quát một tiếng, liền hướng lên phía trên bay đi. Mọi người nhất tề đuổi kịp, nhao nhao theo Lạc Dư, bay lên Luân Hồi Thiên Tôn một ngón tay phía trên. Đây là Luân Hồi Thiên Tôn một cây ngón út, bên trên là ba gã Quỷ Vương cung yêu nghiệt, tu vi đều là nhị phẩm cao cấp. Theo lấy mấy chi đội ngũ, nhao nhao bắt đầu hành động, đại chiến ầm ầm đã tới. Chương 2284, ngươi cho rằng ngươi là lãnh vô địch à? Ha ha! Không biết tự lượng sức mình, đem bọn họ đánh tiếp. Ba gã quỷ tộc yêu nghiệt, gặp Tô Mạc đám người lên đây, nhất thời khinh thường cười một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Ba người đều là bàn tay to lộ ra, như là quỷ trảo đồng dạng bàn tay, huyển hóa ra khắp trời đen kịch trảo ảnh, hướng mọi người điên cuồng công kích mà đến. Ba vị quỷ tộc yêu nghiệt, đều là nhị phẩm cao cấp tu vi, lại là yêu nghiệt nhân vật, chiến lực mạnh, không gì sánh kịp, khắp trời trảo ảnh, mang theo không ai bằng uy thế, như là địa ngục ác ma, hướng một đám Nhân Vương cung thiên tài công kích mà đến, xuất thủ. Lạc Dư khẽ kêu một tiếng, cùng một đám Nhân Vương cung đệ tử, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Nhân Vương cung thiên tài, bao quát Tô Mạc ở bên trong, tổng cộng có 12 người, mọi người thi triển tuyệt học, đủ loại kiếm khí chảy ra, chưởng ấn bay lượn, điên cuồng đánh trả. Tô Mạc cũng xuất thủ, hời hợt chém ra một kiếm, kiếm khí như hồng, cùng mọi người công kích một chỗ, nghênh hướng khắp trời trảo ảnh, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang kinh thiên, song phương công kích đụng vào nhau, không ngừng nổ mạnh. Cùng lúc đó, mấy căn khác thiên tôn trên ngón tay, đồng dạng nổ vang liên tục, tranh đoạt chiến triệt để bạo phát, ùng ùng, khủng bố nổ mạnh, vang lên ngập trời khí lãng. Ba vị quỷ tộc yêu nghiệt, thực lực quả nhiên không thể coi thường, hơn xa tại hơn 10 tên Nhân Vương cung thiên tài. Một vòng công kích phía dưới, có 5 tên Nhân Vương cung thiên tài, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí miệng nôn tiên huyết, trong nháy mắt lọt vào đào thải, rơi vào thiên tôn ảo giác phía dưới. Cái này 5 tên thiên tài, có 3 gã là nhất phẩm cao cấp tu vi, 2 gã là nhị phẩm đê cấp tu vi, thực lực thực sự quá yếu, mà Lạc Dư đám người, mặc dù không có bị kích ra đi, nhưng cũng không chịu nổi, mỗi cái sắc mặt có chút tái nhợt, các ngươi vẫn là tự động rời khỏi a. Miễn cho chịu đến không tất yếu thương tổn, một gã thân hình cao lớn quỷ tộc yêu nghiệt, nhìn chung quanh chúng Nhân Vương cung thiên tài, cao giọng hô, đối với đám này Nhân Vương cung đệ tử, hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý là, tiếp tục như vậy cùng hai vị đồng môn tranh đấu, dù sao, một ngón tay phía trên, chỉ có một cái danh ngạch, hắn còn cần đánh bại hai gã đồng môn, Lạc Dư, Thấm Nhi, Chữ Ngạn các loại, chờ, 6 gã Nhân Vương cung thiên tài, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, các nàng vốn tưởng rằng, có thể tranh một chuyến, không nghĩ tới hiện thực cư nhiên như thế tàn khốc. Chỉ là một vòng công kích, liền có gần một nửa người, bị đào thải bị loại, mấy người bọn họ, căn bản không có khả năng lật bàn. Ba vị này Quỷ Vương cung yêu nghiệt, đều là danh tiếng vang dội thiên tài, từng cái đều là chiến lực siêu cường hạng người. Bất quá, các nàng cũng không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì vốn là không báo hy vọng. Đóng ngoặc vuông, Lạc Dư quay đầu liếc mắt nhìn mấy căn khác thiên tôn ngón tay, tất cả đại vương cung đội ngũ, trên căn bản là liên tục bại lui, tu vi chênh lệch. Không phải nhiều người là có thể bù đắp, chỉ có Lâm Vô Sương vị trí thiên tôn trên ngón tay, hiện ra thế lực ngang nhau thái độ, cây kia thiên tôn trên ngón tay, Lâm Vô Sương cùng tên kia địa vương cung yêu nghiệt, đối mặt 18 tên ma vương cung thiên tài vây công, hơi có chút cực lực, chủ yếu là, 18 tên ma vương cung yêu nghiệt bên trong, chừng phân nửa đều là nhị phẩm trung cấp tu vi, còn có chính là, thiên vương cung đội ngũ ngược lại là có chút cường đại. Đối mặt một gã ma vương cung cùng hai gã thú vương cung nhị phẩm cao cấp yêu nghiệt, cư nhiên có thể miễn cưỡng chống lại, chủ yếu là, thiên vương cung trong đội ngũ có một gã thanh niên cao gầy, tu vi mặc dù chỉ có nhất phẩm cao cấp, thế nhưng chiến lực phi thường cường đại, người này, cùng một đám thiên vương cung đệ tử liên thủ phía dưới, đối mặt ba gã nhị phẩm cao cấp yêu nghiệt, cư nhiên thời gian ngắn không có rơi vào hạ phong, các ngươi thấy thế nào? Lạc Dư quay đầu, nhìn về phía Thấm Nhi cùng Chữ Ngạn đám người. Nàng không có lập tức chịu thua, muốn được người khác ý kiến, cũng được a, vẫn là không tranh. Thấm Nhi lắc đầu, tranh hạ đi vậy là tự rước nhục mà thôi, nàng mới nhị phẩm đê cấp tu vi, nào có thực lực đi tranh, ta đồng ý. Chữ Ngạn gật đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có thể được top 10 ngạch, chuyện này căn bản là không có khả năng, coi như bọn hắn may mắn đánh bại cái này ba gã quỷ tộc yêu nghiệt, hắn chính là muốn thua ở Lạc Dư, không khả năng có được danh ngạch. Ta cũng đồng ý, không có hy vọng, hai gã khác Nhân Vương cung thiên tài, nhao nhao tán thành Thấm Nhi ý kiến, bọn hắn cũng là không muốn làm không cần thiết tranh đấu, Tô Mạc nghe vậy không nói, mấy tên này, cũng quá kinh sợ a, cư nhiên như vậy thì chịu thua, nhưng hắn có chút bất đắc dĩ, cái kia coi như, chúng ta đi xuống đi. Lạc Dư không có hỏi Tô Mạc ý kiến, nói một tiếng, liền lách mình bay xuống đi, Chữ Ngạn cùng hai gã khác nhân vương cung thiên tài, theo Lạc Dư, nhất tề bay xuống đi, Đoạn Kinh Thiên, ngươi phỏng chừng không có cơ hội biểu hiện. Thấm Nhi không gấp ly khai, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, mặt mang bất đắc dĩ nói rằng, nàng biết được, Tô Mạc là muốn dựa vào lần tỷ đấu này, biểu hiện mình tiềm lực, để cho phụ thân hắn coi trọng, thế nhưng, tình huống bây giờ, nhưng là không có cơ hội, có là cơ hội, Tô Mạc nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay đẩy một cái Thấm Nhi, nói, Thấm Nhi cô nương, ngươi đi xuống trước đi, Tô Mạc dùng sức đạo không nhỏ, Thấm Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhất thời bị Tô Mạc đẩy ra Thiên Tôn ngón tay, ngươi đây là. Thấm Nhi trong lòng cả kinh, thân hình bay xuống đồng thời, kinh nghi nhìn về phía Tô Mạc, nàng không biết Tô Mạc hành động này là ý gì, chẳng lẽ còn muốn liều mạng một phen? Có thể sao, hắn đang làm gì? Lạc Dư đứng ở phía dưới, thấy như vậy một màn, nhất thời nhướng mày, cái này Đoạn Kinh Thiên, cư nhiên không nguyện ý hạ xuống, đây là còn muốn chiến đấu, ha ha, Đoạn Kinh Thiên, ngươi lại còn không xuống, cẩn thận bị ngược thành chó. Chữ Ngạn gặp cái này, nhất thời cứ vui vẻ, cái này Đoạn Kinh Thiên cũng rất có ý tứ, tu vi thấp thương cảm, lại còn si tâm vọng tưởng, muốn thu được danh ngạch, sở hữu nhân vương cung đệ tử, đều là có chút không nói, cái này Đoạn Kinh Thiên nghĩ như thế nào, ha ha, tiểu tử, liền ngươi còn muốn tranh, thực sự là khôi hài, ba gã quỷ tộc yêu nghiệt, gặp nhân vương cung mọi người xuống dưới, chỉ có Tô Mạc lưu lại, nhất thời cười rộ lên, cho các ngươi một cái cơ hội, cũng chính mình đi xuống đi, Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh lẽo hàn quang, tiếp tục như vậy, chính là hắn biểu hiện thời gian, ngươi nói cái gì, ba vị quỷ tộc yêu nghiệt, được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời sầm mặt lại, bọn hắn kém chút cho rằng, chính mình nghe lầm, cái này nhân vương cung đệ tử, bất quá mới nhất phẩm cao cấp tu vi, lại muốn để bọn hắn chịu thua, a, Lạc Dư, Chữ Ngạn, Thấm Nhi các loại, chờ, nhân vương cung người, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, đều là sắc mặt ngẩn ngơ, Đoạn Kinh Thiên cư nhiên để cho người khác chịu thua, có lầm hay không, Thấm Nhi trong lòng có chút không nói, nàng biết rõ Tô Mạc muốn biểu hiện, nhưng là không phải loại biểu hiện này a, không phải nàng khinh thường Tô Mạc, trên thực tế trong lòng nàng suy đoán, Tô Mạc chiến lực khả năng rất cường đại, thậm chí có thể so với nàng, thế nhưng, cho dù cường đại hơn nữa, nhất phẩm cao cấp tu vi, cũng không khả năng là ba gã nhị phẩm cao cấp tu vi cường giả đối thủ a, biểu hiện như vậy, ngược lại là có vẻ hơi càng rỡ, Lạc Dư sầm mặt lại, cảm thấy mất mặt, cái này Đoạn Kinh Thiên như vậy thái độ, đơn giản là nhường nhân vương cung hổ thẹn, Đoạn Kinh Thiên, ngươi đừng mất mặt xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là lãnh vô địch a. Có thể vượt mấy cái cảnh giới nhỏ đánh bại thiên tài yêu nghiệt. Chữ Ngạn ngưng mắt nhìn Tô Mạc, cao giọng hét lớn, hắn kém chút không có bật cười, cái này Đoạn Kinh Thiên đơn giản là kỳ lạ a, mặc dù hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến Đoạn Kinh Thiên bị đánh bại, thế nhưng, loại tình huống này phía dưới, vẫn là đừng có ném nhân vương cung khuôn mặt cho thỏa đáng. Nói xong, Chữ Ngạn nhìn về phía vừa mới rơi ở bên người Thấm Nhi, nói, Thấm Nhi, ngươi thấy sao? Cái này Đoạn Kinh Thiên nhất định chính là cái kỳ lạ, đây cũng quá mất mặt, Thấm Nhi sắc mặt nặng nề, không để ý đến Chữ Ngạn, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Đoạn Kinh Thiên như thế nào biểu hiện, nếu là bị quỷ tộc yêu nghiệt ung dung đánh bại, đến lúc đó, không chỉ có không có chứng minh thiên phú, ngược lại biến khéo thành vụng, chương 2285, Đoạn Kinh Thiên thực lực. Tô Mạc không để ý đến Chữ Ngạn, nhãn quan nhìn ba gã quỷ tộc yêu nghiệt, hắn cũng không có khinh thường cái này ba người. Dù sao, ba gã nhị phẩm cao cấp yêu nghiệt, nhưng hắn không thể không coi trọng, ra tay đi. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, trong cơ thể ngũ hành nguyên lực, bắt đầu dung hợp, hướng hỗn độn chi lực chuyển hóa, đơn giản là không biết sống chết. Tên kia cao to quỷ tộc yêu nghiệt, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, một trảo hướng Tô Mạc chộp tới, một con thật lớn trảo ảnh, xé rách trường không, vì thế kinh thiên động địa. Hắn thấy, hắn một trảo này mặc dù chỉ có hai thành thực lực, cũng đủ để đem Tô Mạc bị thương nặng, đi xuống đi. Tô Mạc trong con ngươi lệ mang lóe lên, một kiếm vung ra, thoáng chốc ở giữa, kiếm uy tận trời, một đạo khủng bố kiếm khí thuấn trảm mà ra, đạo kiếm khí này không gì sánh được chói mắt, to lớn hỗn độn chi uy, kèm theo tài năng tuyệt thế, trong nháy mắt liền chém vỡ trảo ảnh, trực kích cao to quỷ tộc yêu nghiệt, làm sao có thể, cao to quỷ tộc yêu nghiệt, nhất thời đôi mắt trừng, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Tô Mạc sẽ mạnh như vậy lớn, kiếm khí gần tới người, quỷ tộc yêu nghiệt không kịp nghĩ nhiều, toàn thân hắc vụ bốc lên, hình thành một cái thật lớn quỷ ảnh, đưa hắn thân thể bao phủ, đây là quỷ tộc một loại phòng ngự phương pháp, uy lực cực mạnh, hắn phải lấy cái này đến ngăn trở Tô Mạc một kiếm này, thế nhưng, quỷ tộc yêu nghiệt thất vọng, hắn phòng ngự căn bản không đủ để ngăn trở Tô Mạc, oanh, một tiếng nổ vang, sắc bén không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, trùng điệp trảm kích tại quỷ tộc yêu nghiệt trên người, thật lớn quỷ ảnh ầm ầm cấp tốc tan rã, quỷ tộc yêu nghiệt thân thể, như là như đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, a, hét thảm một tiếng, quỷ tộc yêu nghiệt trên người rơi xuống đại lượng tiên huyết, cái này, làm sao có thể, còn lại hai gã quỷ tộc yêu nghiệt trợn mắt hốc mồm, phản phất không tin một màn này đồng dạng, phía dưới, Thấm Nhi, Lạc Dư, Chữ Ngạn, cùng hai vị khác nhân vương cung thiên tài, đều ngây người, mọi người trợn to con mắt, ngơ ngác nhìn một màn này, Đoạn Kinh Thiên, tự nhiên một kiếm liền đánh bại một gã quỷ tộc nhị phẩm cao cấp tu vi yêu nghiệt, điều này sao có thể, hỗn độn nguyên lực, cái này Đoạn Kinh Thiên sử dụng, lại là hỗn độn nguyên lực, riêng là Chữ Ngạn, hầu như ngoác mồm kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể tin được, tự xem đến tình huống, đóng ngoặc vuông, Đoạn Kinh Thiên thực lực, làm sao có thể kinh khủng như vậy, giờ này khắc này, sở hữu thấy như vậy một màn người, đều khiếp sợ không thôi, bao quát luân hồi cổ thành ở ngoài sáu vị trưởng lão, đương nhiên, Huyền Thiên trưởng lão ngược lại là cũng không có quá lơ là bên ngoài, luân hồi chi thân, vốn là đến như thế nghịch thiên, xuất ra các ngươi thực lực mạnh nhất, lại vừa cùng ta tranh phong, Thiên Tôn trên ngón tay, Tô Mạc đạm nhiên mà đứng, trường kiếm trong tay chỉ phía xa còn lại hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, ngược lại là chúng ta nhìn lầm, còn lại hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều là chảy ra vẻ ngưng trọng, chứng kiến Tô Mạc thực lực, hai người nhất thời thu hồi lòng khinh thị, sau đó, khí thế cường đại, tại trên người hai người bay lên, như yêu giống như ma, Tô Mạc trên người, đồng dạng khí thế như hồng, bao phủ mãnh liệt to lớn kiếm uy, ba người đều không gấp xuất thủ, khí thế cường đại, đang không ngừng va chạm, làm cho trong hư không không ngừng phát sinh ùng ùng âm thanh, giờ này khắc này, nó mấy chi đội ngũ tranh đấu, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, trừ Thiên Vương cung đội ngũ, nó bốn chi đội ngũ, nhao nhao bị đánh bại, ngay cả Trần Phàm vị trí địa vương cung đội ngũ, đều bại, hoàn toàn không phải quỷ vương cung tối cường yêu nghiệt quỷ sanh đối thủ, đây cũng không phải nói Trần Phàm thực lực không đủ, chỉ là tu vi quá thấp, nhị phẩm đê cấp tu vi, như trước còn thiếu rất nhiều, đương nhiên, cái này bốn con đội ngũ mặc dù nhao nhao chiến bại, thế nhưng, đánh bại bọn hắn người, cũng không phải quá dễ dàng, thậm chí, có vài tên nhị phẩm cao cấp yêu nghiệt, chịu khổ đào thải, tỷ như, Lâm Vô Sương cùng vị kia địa vương cung yêu nghiệt, hai người đối mặt ma vương cung đội ngũ công kích, tên kia địa vương cung yêu nghiệt, bị kích ra Thiên Tôn ngón tay, Lâm Vô Sương, vận khí thật tốt, không cần làm tiếp tranh đấu, liền chiếm giữ một cái danh ngạch, mà đánh bại mấy chi đội ngũ sau đó, những cái kia Thiên Tôn trên ngón tay, có hai người hoặc là hai người trở lên, thì bắt đầu mới tranh đấu, chỉ có một người, mới là thắng lợi sau cùng người, đáng nhắc tới là, Thiên Vương cung đội ngũ, chỉ còn lại có một người, chính là tên kia thật cao gầy teo thanh niên, mà Thiên Vương cung đội ngũ đối chiến chi nhân, là một gã ma vương cung yêu nghiệt, cùng hai gã thú vương cung yêu nghiệt, tại vừa mới trong chiến đấu, hai gã thú vương cung yêu nghiệt, bị Thiên Vương cung mọi người liên thủ đánh bại, chỉ còn lại có một gã ma vương cung yêu nghiệt, đương nhiên, một đám Thiên Vương cung thiên tài, cũng nhao nhao bị thua, Thiên Tôn trên ngón tay, chỉ còn lại có tên kia thật cao gầy teo thanh niên, cùng tên kia ma vương cung yêu nghiệt, lúc này, hai người tại đây chiến đấu, tên kia ma vương cung yêu nghiệt, ma lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng, lại không làm gì được thanh niên cao gầy, người kia là ai? Chiến lực cư nhiên như thế cường đại, Thiên Vương cung khi nào toát ra yêu nghiệt như thế nhân vật, trước đó ta liền chú ý tới hắn, luân hồi tam quan đều đi qua rất nhanh, không nghĩ tới chiến lực mạnh như thế, người này chiến lực, khả năng cùng cái kia Đoạn Kinh Thiên không sai biệt lắm, không ít người khiếp sợ Tô Mạc thực lực đồng thời, cũng bị thanh niên cao gầy thực lực làm chấn kinh, lần này, toát ra hai chỉ hắc mã A, một vị là nhân vương cung Đoạn Kinh Thiên, một vị là Thiên Vương cung thanh niên cao gầy, Tô Mạc liếc mắt vị kia thật cao gầy teo thanh niên, trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, người này, đang cùng vị kia ma vương cung yêu nghiệt chiến đấu, thực lực phi thường cường đại, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, loại lực lượng này, Tô Mạc trong lòng kinh nghi, người này từng chiêu từng thức, đều là ngưng tụ khủng bố hư không chi lực, mang theo thiên địa đại thế, loại thủ đoạn này, hắn đã từng lĩnh giáo qua, tại đồ doanh trên người, người này là Đồ Doanh, Tô Mạc trong lòng suy đoán, thế nhưng, người này khuôn mặt cùng khí tức, rồi lại cùng Đồ Doanh khác hẳn hoàn toàn, động thủ, bại a. Vào thời khắc này, cái kia hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, quát lên một tiếng lớn, gần như cùng lúc đó xuất thủ, bạch, bên trong một người, thân hình lóe lên, như là khắp trời quỷ ảnh, để cho người ta hoa cả mắt, người này tại Tô Mạc xung quanh lướt nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, như là quần ma loạn vũ, đem Tô Mạc bao vây lại, mà một người khác, trong tay xuất hiện một cây trường mâu, đột nhiên hướng Tô Mạc đâm một cái, sắc bén hắc sắc bóng mâu, giống như một đạo hắc tuyến, xuyên thủng không gian, trực kích Tô Mạc lồng ngực. Tô Mạc nhãn quan sắc bén, hắn có thể nhìn ra, bóng mâu là chủ công, tên còn lại là phụ trợ, tại hắn xuất thủ công kích bóng mâu là lúc, tên còn lại sẽ dành cho hắn lôi đình nhất kích, bất quá, tại thực lực cường đại trước mặt, sách lược hiệu quả cũng không có bao nhiêu tác dụng, trảm, Tô Mạc trên người, đột nhiên dâng lên thật lớn kiếm thế, như là một thanh cắm ngược ở đại địa phía trên thần kiếm, thật lớn kiếm ảnh kình thiên mà đứng, trong nháy mắt, liền đem quanh người hắn khắp trời quỷ ảnh, toàn bộ xé nát, tên kia nhanh chóng lướt nhanh quỷ tộc yêu nghiệt thân hình, cũng bạo lộ ra, sau đó, Tô Mạc hai tay tề động, trường kiếm trong tay chém về phía bóng mâu, tay kia chưởng chập chỉ thành kiếm, nhanh đâm mà ra, đánh về phía tên kia lướt nhanh quỷ tộc yêu nghiệt, chương 2286, quả nhiên là ngươi. Tô Mạc hai tay tề động, vô luận là kiếm chiêu vẫn là kiếm chỉ, đều là vô cùng cường đại, hai đạo cường đại kiếm khí, tập sát mà ra, một đạo nghênh hướng bóng mâu, một đạo đánh về phía tên kia lướt nhanh quỷ tộc yêu nghiệt, cái gì, tên kia lướt nhanh quỷ tộc yêu nghiệt, nhất thời trong lòng cả kinh, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn lập tức xuất thủ ngăn cản, một trảo đánh về phía kiếm khí, sắc bén trảo ảnh, như là tử vong chi thủ, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang, ầm ầm nổ tung, hai đạo kiếm khí phân biệt cùng trảo ảnh, bóng mâu tấn công, kình khí nổ tung, khủng bố kình lực, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, sưu sưu sưu, hai gã quỷ tộc yêu nghiệt cùng Tô Mạc, đều là hơi hơi lui lại, bởi vì khoảng cách quá gần, nổ lên cường đại kình lực, thực sự quá hung mãnh. Hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, vừa rồi hai người công kích không thể bảo là không cường đại, cư nhiên không làm gì được cái này Đoạn Kinh Thiên, quá mạnh mẽ, cái này Nhân Vương cung Đoạn Kinh Thiên, chiến lực không khỏi quá lợi hại a, lại còn có loại này yêu nghiệt, mọi người gặp Tô Mạc cùng hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong, trong lòng không khỏi đại chấn, vừa rồi Tô Mạc đánh bại tên kia quỷ tộc yêu nghiệt, có thể nói là tên kia yêu nghiệt sơ suất lời nói. Nhưng bây giờ, cái kia hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, thật là toàn lực ứng phó, đây là. Trần Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, nhãn quan chớp lên, hắn cảm giác cái này Đoạn Kinh Thiên, rất giống ban đầu ở Thiên Hồn Đệ Nhất đấu trường, đánh bại hắn Lãnh Vô Địch, bất quá, trước mắt vẫn không thể xác định, quá lợi hại. Ta liền cái này biết rõ Đoạn Kinh Thiên bất phàm, Thấm Nhi mặt mang vẻ hưng phấn, nhãn quan thẳng tắp nhìn Tô Mạc, nguyên lai đây chính là sức mạnh. Lạc Dư thần tình kinh ngạc, nhất phẩm cao cấp Đoạn Kinh Thiên, tự nhiên có thể bộc phát ra mạnh như vậy sức chiến đấu. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không chân thực, Chữ Ngạn ngơ ngác nhìn Tô Mạc, trong tai nghe được Thấm Nhi lời nói, sắc mặt không gì sánh được xấu hổ, Thấm Nhi càng là thổi phồng Đoạn Kinh Thiên, nhưng trong lòng hắn càng là khó chịu, Thấm Nhi, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, cái này Đoạn Kinh Thiên xác thực yêu nghiệt, thế nhưng cùng Lãnh Vô Địch vừa so sánh với, căn bản không cùng đẳng cấp. Chữ Ngạn thanh âm yếu ớt nói rằng, giờ này khắc này, hắn không thừa nhận cũng không được, Đoạn Kinh Thiên lợi hại, nói không chừng hắn chính là Lãnh Vô Địch đâu. Thấm Nhi vô ý thức nói rằng, bất quá, vừa nói xong, chính nàng đều không khỏi ngẩn ra, bởi vì, hắn cảm giác rất có khả năng này. Đầu tiên, Lãnh Vô Địch sử dụng kiếm, Đoạn Kinh Thiên cũng sử dụng kiếm, lần, trước đây Lãnh Vô Địch là nhất phẩm đê cấp tu vi, Đoạn Kinh Thiên trước đây có vẻ như cũng là nhất phẩm đê cấp tu vi. Bỗng nhiên ở giữa, Thấm Nhi trong đầu hiện lên một đạo linh quang, ban đầu ở Bác Vệ Thành, các nàng thật là gặp phải Đoạn Kinh Thiên, đóng ngoặc vuông, lẽ nào, Đoạn Kinh Thiên chính là Lãnh Vô Địch, hắn là Lãnh Vô Địch. Điều này sao có thể? Chữ Ngạn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt vẻ không tin, cái kia Lãnh Vô Địch bực nào yêu nghiệt, nếu như trăm tuổi bên trong võ giả, có thể nói vạn cổ thiên kiêu, lúc trước Lãnh Vô Địch, thật là lấy nhất phẩm đê cấp tu vi. Đánh bại nhị phẩm đê cấp Lạc Dư, loại này vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng không phải là Đoạn Kinh Thiên có thể so sánh, Chữ Ngạn căn bản không tin, hoặc có lẽ là, hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng, cần phải không thể nào. Lạc Dư thấp giọng nói rằng, nàng tâm lý một mực bài xích Đoạn Kinh Thiên, cũng không tin tưởng Đoạn Kinh Thiên là lãnh vô địch. Tại ba người nói chuyện ở giữa, Tô Mạc cùng hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Hai gã quỷ tộc yêu nghiệt đều là không còn dám có chút bảo lưu, chuẩn bị lấy thực lực mạnh nhất đánh bại Tô Mạc. Diêm La địa ngục, chỉ thấy bên trong một gã quỷ tộc yêu nghiệt hét lớn một tiếng, trong cơ thể phun ra vô tận quỷ vụ, nồng nặc quỷ vụ trong nháy mắt bao phủ bát phương, đem Tô Mạc bao phủ ở bên trong. Quỷ vụ bao phủ chi địa như là một mảnh địa ngục, gào thét cả ngày, vạn quỷ gào thét. Một cổ khủng bố quỷ sát chi lực ùn ùn kéo đến hướng Tô Mạc vọt tới. Cổ này quỷ sát chi lực không chỉ có thể áp chế Tô Mạc thực lực, còn có thể ăn mòn người nhục thân cùng nguyên thần, cực kỳ đáng sợ. Quỷ Vương Quyền, một gã khác quỷ tộc yêu nghiệt, gần như cùng lúc đó xuất thủ, trên người hắn mọc lên một cụ thật lớn quỷ ảnh, cùng hắn đồng thời ra quyền, hung hăng đánh về phía Tô Mạc. Thật lớn quyền ảnh, mang theo khí thế ngút trời, chấn vỡ hư không, như là ma thần địa ngục. Hai người đều là dùng ra đỉnh phong chiến lực, một người áp chế Tô Mạc, một người công kích Tô Mạc. Bọn hắn chuẩn bị rất nhanh đánh bại Tô Mạc, nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết mình đối mặt là nhân vật nào. Bại A, Tô Mạc nhãn quang như điện, trên người khí thế tăng vọt, không chỉ có thật lớn kiếm thế bao phủ, càng là có bàn bạc huyết mạch chi lực đang cuộn trào. Hắn tự nhiên cảm thụ được Diêm La địa ngục sức áp chế, đây là một cổ lành lạnh bá đạo lực lượng, điên cuồng hướng hắn vọt tới, muốn xâm nhập thân thể hắn, áp chế hắn thực lực. Bất quá, loại lực lượng này còn chưa đủ để lấy ngăn chặn hắn. Bạch, Tô Mạc xuất kiếm, trường kiếm trong tay, chém ngang mà ra, giống như một đạo đẹp mắt chớp điện, không ai bằng kiếm khí, ngang qua trời cao, to lớn không gì sánh được, trực tiếp liền xé nát Diêm La địa ngục, trực kích cái kia hai gã quỷ tộc yêu nghiệt. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí chém vỡ quyền ảnh, tốc độ không giảm chút nào, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hung hăng chém về phía hai gã quỷ tộc yêu nghiệt. Cái gì? Hai người gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, cái này Đoạn Kinh Thiên thực lực, cư nhiên khủng bố tới mức này, tốc độ kiếm khí cực nhanh, hai người không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền xuất thủ ngăn cản. Chỉ thấy bên trong một người, trong cơ thể xuất hiện hàng ngàn hàng vạn quỷ ảnh, tầng tầng lớp lớp, ngăn ở trước người, mà đổi thành một người, bàn tay vỗ, bàn tay quỷ vụ bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một khối thật lớn hắc sắc cái khiên. Hai người phòng ngự, chợt một hình thành, khủng bố kiếm khí liền ầm ầm đã tới. Oanh! Ùng ùng, tiếng nổ rung động thiên địa, tầng tầng quỷ ảnh cùng hắc sắc cái khiên, cơ hồ là trong nháy mắt bạo liệt, ầm ầm nổ tung. A! A! Hai người tiếng kêu đau vang lên, hai gã quỷ tộc yêu nghiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai người như là hai viên chạy như bay đạn pháo, trong nháy mắt liền bay ra thiên tôn ngón tay, đồng thời còn có máu tươi vẩy xuống trời cao. Một màn này bị phía dưới sở hữu đệ tử xem nhất thanh nhị sở. Thấm Nhi cái to nhỏ miệng, một đôi linh động mắt to lóe sáng không gì sánh được. Thắng, thật thắng, hơn nữa còn là thắng sạch sẽ gọn gàng, đơn giản là vô cùng dễ dàng. Chữ Ngạn, Lạc Dư cùng với sở hữu bị loại bỏ đệ tử đều là triệt để khiếp sợ, loại này thực lực đã có thể so với Cơ Nguyệt Tùng, Địch Ương các loại chờ đỉnh cấp yêu nghiệt a. Mấu chốt là cái này Đoạn Kinh Thiên tu vi mới nhất phẩm cao cấp a, này rõ ràng chính là vạn cổ thiên kiêu sức chiến đấu a. Quả nhiên là ngươi. Trần Phàm hít thật sâu một cái, hắn triệt để xác minh trong lòng suy đoán, cái này Đoạn Kinh Thiên chính là lãnh vô địch, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không sai. Luân hồi cổ thành ở ngoài, Huyền Thiên trưởng lão khẽ gật đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng. Tô Mạc trước mắt biểu hiện ra thực lực, mới xem như luân hồi chi thân đến có thực lực. Huyền Thiên trưởng lão, các ngươi Nhân Vương cung lại có yêu nghiệt như thế, ẩn giấu thật là sâu a. Quỷ Vương cung trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, âm trầm nói rằng, hắn Quỷ Vương cung ba vị nhị phẩm cao cấp yêu nghiệt bị Đoạn Kinh Thiên đánh bại, nhưng hắn nét mặt rất khó nhìn. Vị này Quỷ Vương cung trưởng lão một thân hắc bào, hình thể cực kỳ cao to, khuôn mặt xấu xí vô cùng, hai tay đen kịt như quỷ trảo. Ha ha, coi như có thể chứ. Huyền Thiên trưởng lão mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ha ha, loại này yêu nghiệt mặc dù ít thấy, nhưng là không phải chỉ lần này một người. Thiên Vương cung Thiên Hữu Vi trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, hắn Thiên Vương cung vị kia nhất phẩm cao cấp tu vi yêu nghiệt, thực lực không thể so với ngươi cái kia Đoạn Kinh Thiên kém, chỉ bất quá còn không có triển lộ ra mà thôi, đến lúc đó cái này Đoạn Kinh Thiên cũng chỉ là làm nền mà thôi. Chương 2287, cái gì nguyên thần. Thiên tôn trên ngón tay, Tô Mạc đạm nhiên mà đứng, đánh bại hai gã quỷ tộc yêu nghiệt, hắn độc chiếm cái ngón tay này, đã thu được một cái danh ngạch, quay đầu nhìn về phía tứ phương, nó thiên tôn trên ngón tay, chiến đấu cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Thiên vương cung vị kia thật cao gầy teo thanh niên, vẫn ở chỗ cũ cùng vị kia ma vương cung chi nhân chiến đấu. Trừ cái đó ra, Cơ Nguyệt Tùng đang cùng quỷ vương cung đội ngũ chiến đấu kịch liệt. Cơ Nguyệt Tùng thừa nhận áp lực rất lớn, bởi vì quỷ vương cung đội ngũ, nhân số là tối đa, hơn nữa thực lực viễn siêu nó đội ngũ. Cũng may, Cơ Nguyệt Tùng không hổ là đỉnh tiêm yêu nghiệt, tu luyện chí cương chí dương lực lượng, phi thường cường đại. Hắn làm đâu chắc đấy, đã dần dần khống chế thế cục. Quỷ vương cung đệ tử, một cái lại một cái bị kích ra thiên tôn ngón tay, một căn khác thiên tôn trên ngón tay, một gã ma vương cung nhị phẩm cao cấp đệ tử cùng thiên vương cung nhị phẩm đệ tử, tại đây phân cao thấp, có phải hay không đồ doanh đâu. Tô Mạc con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn tên kia thật cao gầy teo thanh niên, người này kỹ năng, cùng đồ doanh rất tương tự, thế nhưng khí tức cùng tướng mạo, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tô Mạc tính ra một chút, lấy trước mắt thời gian điểm tới thôi đi. Đồ doanh xác thực có thể tới đến thần vực, dù sao, trước đây đồ doanh, thực lực liền không thể so với hắn kém quá nhiều, nhiều năm như vậy, đối phương thật là có thực lực đi tới thần vực, bất quá, nếu như đồ doanh lời nói, đối phương tại sao lại tại thiên vương cung? Hữu vi sao như thế ẩn giấu đâu, còn có chính là, đồ doanh không có nguyên thần, huyết mạch, cùng thân thể, cũng có thể đi qua luân hồi tam quan, chỉ thấy lúc này, cái kia cũng đồ doanh thanh niên cao gầy, phiên trưởng chi gian. Hư không vô tận chi lực ngưng tụ thành từng cái thủ ấn, không ngừng tấn công về phía tên kia ma vương cung yêu nghiệt. Tên kia ma vương cung yêu nghiệt cũng thật không yếu, tay cầm một thanh thật lớn ma kiếm, mỗi một kiếm vung ra đều thế đại lực trầm, uy không thể đỡ. Bất quá, tại thanh niên cao gầy không ngừng công kích phía dưới, ma vương cung yêu nghiệt vẫn bị đặt ở hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Người này là ai? Ra một cái đoạn kinh thiên, đây cũng ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Người này thực lực, muốn so với cái kia đoạn kinh thiên hơn một chút, trong lòng mọi người, đối với Tô Mạc thực lực khiếp sợ, còn không có biến mất, nhìn thấy thanh niên cao gầy thực lực, không chỉ có nhao nhao cảm khái, lần này, xuất hiện hai gã nhân vật tuyệt thế, đều là chiến lực khủng bố hạng người, có ý tứ, Thiên Trần Sơn đã kết thúc chiến đấu, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên một luồng vẻ hiếu kỳ, thanh niên cao gầy thực lực, trong lòng hắn rõ ràng, cho nên không có ngoài ý muốn. Thế nhưng, cái này đoạn kinh thiên, không tầm thường, chiến lực cư nhiên có thể mạnh như vậy, oanh, oanh, ùng ùng, nổ vang liên tục, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cơ Nguyệt Tùng rất nhanh liền đạt được thắng lợi, đánh bại quỷ tộc đội ngũ, mà thanh niên cao gầy, càng đánh càng hăng, cơ hồ là đè nặng vị kia ma vương cung yêu nghiệt đang đánh, rốt cục, thở dài sau đó, vị kia ma vương cung yêu nghiệt rốt cục không nhịn được, bị thanh niên cao gầy đánh bay ra ngoài, đóng ngoặc vuông. Sau đó, Tô Mạc các loại, chờ, 10 vị chiếm giữ thiên tôn ngón tay người, trên người đột nhiên xuất hiện sương mù quần sáng, cái này quần sáng, liền đại biểu lấy 10 vị danh ngạch, liền triệt để chứng thực, cái này 10 cái danh ngạch, theo thứ tự là Tô Mạc, Thiên Vương Cung Thanh Niên Cao Gầy, Thiên Vương Cung Thiên Trần Sơn, Nhân Vương Cung Cơ Nguyệt Tùng cùng Lâm Vô Sương, Địa Vương Cung Địch Ương, Quỷ Vương Cung Quỷ Sanh, Ma Vương Cung Quy Vô Huyết, Thú Vương Cung Hoa Tiểu Tước, vị cuối cùng thì là Thú Vương Cung Chi Nhân, một vị thật cao tráng tráng thanh niên nam tử, gặp 10 cái danh ngạch chứng thực, mọi người có chút thổn thức, chỉ có đoạn kinh thiên cùng vị kia thanh niên cao gầy, ngoài mọi người dự liệu, hắn 8 người, thì đều là như đã đoán trước, Chữ Ngạn cùng Lạc Dư 2 người, sắc mặt liền phức tạp, bởi vì đoạn kinh thiên đoạt đến danh ngạch, nhường 2 người bọn họ, đều có chút trong lòng cảm giác khó chịu, Chữ Ngạn tự nhiên không thể so với nói, từ trước đến nay Tô Mạc tranh phong tương đối, Tô Mạc chiến tích như vậy, nhất định chính là cho hắn một cái tát, mà Lạc Dư, nàng một mực tại Thấm Nhi trước mặt, cố ý làm thấp đi Tô Mạc, hiện tại Tô Mạc đại triển thần uy, đoạt được một cái danh ngạch, nàng cũng cảm thấy có chút lúng túng, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía thiên tôn hai tờ trong lòng bàn tay, chỗ kia thật lớn sân thượng, 10 cái danh ngạch chứng thực, thế nhưng, 10 cái danh ngạch ở giữa, cũng có bài danh, thứ tự khác biệt, đạt được phúc trạch cũng bất đồng. Thiên Trần Sơn việc đáng làm thì phải làm, thân hình dẫn đầu bay ra, trực tiếp liền bay đến trung ương trên bình đài. Mọi người đều biết, ở chỗ này, mỗi người đều muốn cùng mặt khác 9 người chiến đấu, ai chiến tích tốt nhất, chính là tên thứ nhất. Thiên Trần Sơn ánh mắt như điện, nhìn chung quanh Tô Mạc 9 người, cất cao giọng nói, tên thứ nhất, ta Thiên Trần Sơn tình thế bắt buộc, ai muốn trước đánh với ta một trận, liền lên đây đi. Thiên Trần Sơn thanh âm, cuồn cuộn như sấm, bá khí không gì sánh được. mang theo lấy vô địch tự tin, thật mạnh lòng tin, Thiên Trần Sơn thực lực, tên thứ nhất trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, cũng không nhất định a. Mọi người gặp cái này, âm thầm nghị luận, tất cả mọi người biết rõ Thiên Trần Sơn khủng bố, thực lực chân chính còn lâu mới có được thi triển ra, bất quá, muốn nói Thiên Trần Sơn ngồi vững tên thứ nhất, cũng không thấy, Cơ Nguyệt Tùng, Quy Vô Huyết đám người, mỗi cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, thâm bất khả trắc, không đến cuối cùng, ai có thể khẳng định Thiên Trần Sơn là tên thứ nhất đâu, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, Thiên Trần Sơn thực lực, trước hắn cũng lưu ý, phi thường khủng bố, hơn nữa, đối phương khẳng định có giữ lại, thực lực chân chính cũng còn chưa biết, hắn không gấp xuất thủ, muốn nhìn một chút, Thiên Trần Sơn chiến lực chân chính, đến cùng như thế nào, ha ha, Thiên Trần Sơn, đã sớm muốn lĩnh giáo ngươi thực lực, Cơ Nguyệt Tùng khẽ cười một tiếng, thân hình lập tức bay ra, vững vàng rơi vào hư không chi lực ngưng tụ trên bình đài, cùng Thiên Trần Sơn đánh một trận, đây là hắn sớm đã có dự định, chỉ bất quá trước đây không có cơ hội, hôm nay, hắn muốn thứ một cái ra trận, đánh bại Thiên Trần Sơn, danh chấn luân hồi thần triều, Cơ Nguyệt Tùng, ngươi cũng coi như cái yêu nghiệt, bất quá, muốn đánh bại ta, ngươi chính là quá non. Nhìn phía trước Cơ Nguyệt Tùng, Thiên Trần Sơn cười lạnh một tiếng, hãy bớt sàm ngôn đi, đấu một hồi phân thắng thua a. Cơ Nguyệt Tùng lạnh lùng nói rằng, hắn trên lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt, như là hai cái cỡ nhỏ thái dương, cực kỳ chói mắt, một cổ chí cương chí dương lực lượng, kèm theo mãnh liệt bức xạ nhiệt, cuộn sạch mà ra tay đi. Thiên Trần Sơn cất cao giọng nói, Cơ Nguyệt Tùng không có nhiều lời, khẽ gật gật đầu, hắn sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào xem nhẹ Thiên Trần Sơn. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chân chính cường cường va chạm bắt đầu, cao cấp nhất yêu nghiệt va chạm, mới có thể bộc phát ra tột cùng nhất sức chiến đấu, Lạc Dư hơi có chút khẩn trương, nàng mặc dù bình thường đối Cơ Nguyệt Tùng rất có lòng tin, nhưng bây giờ, cũng không dám hứa chắc Cơ Nguyệt Tùng có thể tất thắng, đương nhiên, hắn hy vọng Cơ Nguyệt Tùng có thể thắng, chỉ cần có thể chiến thắng Thiên Trần Sơn, tên thứ nhất liền nắm chắc, bạch, Cơ Nguyệt Tùng xuất thủ, nhẹ nhàng kích ra dò xét tính một chưởng. Một chưởng ra, vô tận chí dương chi lực, nhanh chóng ngưng tụ, một tấm ma bàn kích cỡ tương đương chưởng ấn, đánh về phía Thiên Trần Sơn. Cổ này chí dương chi lực, bá đạo phi phàm, mặc dù không phải hỏa thuộc tính lực lượng, thế nhưng ẩn chứa khủng bố nhiệt độ, nhưng là so hỏa thuộc tính chi lực còn kinh khủng hơn. Chưởng ấn chỗ qua, không gian bị thiêu, chưởng ấn tốc độ, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, đi tới Thiên Trần Sơn trước người, đây là cái gì nguyên thần? Tô Mạc nhãn quang rực rỡ, hắn có thể cảm giác được, Cơ Nguyệt Tùng lực lượng, không riêng gì đơn thuần nguyên lực, còn có nguyên thần chi lực, loại này nguyên thần chi lực, phi thường đáng sợ, chí dương chí viêm, nếu như tại không gian yếu kém hạ giới, đủ để diệt thế phần thiên, chút tài mọn, Thiên Trần Sơn gặp cái này, nhưng là cũng không có chút nào bối rối, hắn bàn tay to tìm tòi, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Thiên Trần Sơn cánh tay cùng bàn tay, trong nháy mắt biến thành một cái kim long. Mở bồn máu miệng lớn, một ngụm liền đem chí dương chi chưởng nuốt vào, chí dương chi chưởng, bị kim long nuốt vào, như là trâu đất xuống biển, không có bất kỳ sóng lớn, cái này vậy là cái gì nguyên thần? Tô Mạc lần nữa đôi mắt chút ngưng, đây cũng là cuồn cuộn nguyên thần chi lực, Thiên Trần Sơn cánh tay biến thành kim long, cũng là nguyên thần chi lực phối hợp nguyên lực ngưng tụ mà thành, người này nguyên thần, cũng là phi thường không đơn giản, trước đó, hai người này căn bản không có triển lộ thực lực chân chính. Hiện tại mới hoàn toàn vận dụng nguyên thần chi lực, chương 2288, Diệt Thế Kim Ô, Cửu Long Thí Thiên. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn Cơ Nguyệt Tùng cùng Thiên Trần Sơn chiến đấu, Nhân Vương Cung chi nhân, đều là có chút khẩn trương, không rõ ràng Cơ Nguyệt Tùng có thể hay không chiến thắng Thiên Trần Sơn. Dù sao, Thiên Trần Sơn thành danh đã lâu, danh tiếng so Cơ Nguyệt Tùng muốn vang dội nhiều, Lạc Dư hít thật sâu một cái, hắn đối Cơ Nguyệt Tùng có lòng tin. Nếu như Cơ Nguyệt Tùng đều không thể chiến thắng Thiên Trần Sơn, cái kia nơi đây cũng không người nào có thể chiến thắng Thiên Trần Sơn. Trên bình đài, Cơ Nguyệt Tùng xem chính mình một kích vô công, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Thiên Trần Sơn cường đại, hắn trong lòng hiểu rõ, vừa mới một kích, chỉ là thăm dò mà thôi. Thiên Trần Sơn, xuất ra ngươi chân thực chiến lực a. Cơ Nguyệt Tùng cao giọng hét lớn, lập tức, trên người hắn, bắn ra lóa mắt kim sắc quang mang, như là mặt trời chói chang quang mang. Hình thành một con cự thú dáng dấp, dài đến mấy trăm trượng, đem Cơ Nguyệt Tùng bao vây ở bên trong. Đây là một con kim ô, toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang, như là phủ xuống mặt trời chói chang. Kim ô không chỉ có phát ra quang mang, để cho người ta không mở con mắt nổi, càng là tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, làm cho xung quanh hư không, trong nháy mắt tan rã, là Diệt Thế Kim Ô Nguyên Thần, Cơ Nguyệt Tùng huyết mạch chi lực, cũng là vô cùng cường đại, nghe nói là liệt nhật thánh thể, Cơ Nguyệt Tùng tu chí dương chi lực, phối hợp với Diệt Thế Kim Ô Nguyên Thần cùng liệt nhật thánh thể, có thể nói là không gì sánh được phù hợp, cái này cũng tạo nên hắn cường đại sức chiến đấu, mọi người gặp cái này, đều là nghị luận ầm ĩ, thán phục Cơ Nguyệt Tùng cường đại, Diệt Thế Kim Ô Nguyên Thần, tại Thái Cổ Võ Hồn Bảng, xếp hạng thứ 15 tên, đương nhiên, đây không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, Cơ Nguyệt Tùng còn sở hữu liệt nhật thánh thể, liệt nhật thánh thể mặc dù ở Thái Cổ Dị Thể Bảng, chỉ xếp tại hơn 100 tên, nhưng là cùng Diệt Thế Kim Ô rất phù hợp, cả hai cùng tồn tại một thân một người, có thể thấy được uy lực to lớn. Hơn nữa, nghe nói Cơ Nguyệt Tùng dựa vào Diệt Thế Kim Ô cùng liệt nhật thánh thể, đem chính mình thân thể cô động thành một loại đặc thù chí dương chiến thể, Lạc Dư, Chữ Ngạn, Thấm Nhi ba người, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn đã sớm biết Cơ Nguyệt Tùng nội tình, Nguyệt Tùng ca mới là chân chính cường đại, cái kia đoạn kinh thiên còn kém xa tích tắc. Chữ Ngạn mặt âm trầm, hướng Lạc Dư cùng Thấm Nhi nói rằng, Thấm Nhi cùng Lạc Dư, đều là vẫn chưa lên tiếng, trong lòng các nàng rõ ràng, Chữ Ngạn chẳng qua là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Đoạn kinh thiên thực lực, mặc dù rất không có khả năng so sánh với Cơ Nguyệt Tùng, thế nhưng, vượt cấp năng lực chiến đấu, hoặc có lẽ là thiên phú phải thật lớn siêu việt Cơ Nguyệt Tùng, dù sao, đoạn kinh thiên mới nhất phẩm cao cấp tu vi, Diệt Thế Kim Ô. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này Cơ Nguyệt Tùng nguyên thần, quả nhiên không đơn giản, phải biết, Diệt Thế Kim Ô võ hồn, Thái Cổ Võ Hồn Bảng xếp hạng thứ 15, chỉ so với Vạn Hóa Thần Kiếm võ hồn thấp một gã, bất quá, mặc dù thấp một gã, thế nhưng Diệt Thế Kim Ô nguyên thần, phối hợp với Liệt Dương Thánh Thể cùng Chí Dương Nguyên Lực, uy lực sẽ phi thường lớn, chỉ thấy Cơ Nguyệt Tùng xuất thủ lần nữa, giữa song chưởng, ngưng tụ ra một cái thật lớn quang đoàn, như cùng là một cái kim sắc mặt trời nhỏ bên trong, tản mát ra hủy thiên diệt thế khí tức, kinh người không gì sánh được, bại a, Cơ Nguyệt Tùng gầm lên một tiếng, song chưởng đẩy, kim sắc mặt trời nhỏ tựa như cùng khỏa như đạn pháo, hướng Thiên Trần Sơn tập sát mà đi, kim sắc mặt trời nhỏ, tốc độ nhanh đến cực hạn, thiêu tất cả, trong nháy mắt liền gần sát Thiên Trần Sơn, bất quá, Thiên Trần Sơn mặt không đổi sắc, thậm chí trong con ngươi nhưng là lộ ra một vẻ trào phúng, đóng ngoặc vuông, muốn đánh bại ta ngươi còn chưa đủ tư cách, Thiên Trần Sơn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên truyền ra trận trận tiếng long ngâm, thoáng chốc ở giữa, quanh người hắn quần long loạn vũ, tổng cộng có 9 cái thần long thoáng hiện mà ra, cái này 9 cái thần long, nhan sắc mỗi người không giống nhau, có kim long, có hắc long, còn có huyết long các loại, 9 cái khổng lồ thần long, tản mát ra ngập trời hung sát chi khí, còn có thôn thiên phệ địa chi uy, ùng ùng, 9 cái thần long ly thể, ùng ùng kéo đến hướng kim sắc thái dương đánh tới, trong nháy mắt, liền đem kim sắc thái dương xé rách thành mảnh vụn, đồng thời nuốt chửng trống không, cái gì? Cơ Nguyệt Tùng gặp cái này, nhất thời biến sắc, hắn biết được Thiên Trần Sơn sở hữu Cửu Long Thí Thiên Nguyên Thần, thế nhưng cũng thật không ngờ hội cường đại như vậy, ùng ùng, 9 cái thần long, nuốt chửng kim sắc mặt trời nhỏ sau đó, nhanh chóng hướng Cơ Nguyệt Tùng nhào qua, khí thế như hồng, phản phất cũng muốn đem Cơ Nguyệt Tùng nuốt chửng đồng dạng, đi, Cơ Nguyệt Tùng thân hình bay ngược, trên người bao phủ thật lớn kim ô, đồng dạng ly thể mà ra, hướng 9 cái thần long bay đi, hắn Diệt Thế Kim Ô bài danh, còn tại Cửu Long Thí Thiên phía trên, tự nhiên không sợ, thật lớn Diệt Thế Kim Ô, hai cánh một cánh, như là mặt trời chói chang xẹt qua trời cao, mang theo phần thiên diệt thế khí tức, 9 cái thần long khí tức càng thêm cuồng bạo, không chỉ có hung thần không gì sánh được, càng là ẩn chứa thôn thiên phệ địa khí tức, cổ hơi thở này. Tô Mạc nhướng mày, hắn phát hiện, 9 cái thần long trên người, cư nhiên ẩn chứa thôn phệ khí tức, chỉ bất quá, loại này thôn phệ khí tức, cùng hắn thôn phệ nguyên thần thôn phệ khí tức, cũng không tương đồng, ùng ùng, một trận hôm nay động địa nổ vang, mãnh liệt nổ tung, Diệt Thế Kim Ô cùng 9 cái thần long, triển khai chém giết, đây là quyết đấu đỉnh cao, không chỉ có là nguyên thần so đấu, càng là đỉnh phong chiến lực thể hiện, bởi vì, nguyên thần cùng võ giả trong cơ thể thánh đan, khí huyết các loại đều là lẫn nhau tương liên, nguyên thần cũng có thể bộc phát ra võ giả đỉnh phong sức chiến đấu, rầm rầm rầm, hư không đổ nát, kình lực nổ tả, Diệt Thế Kim Ô cùng 9 cái thần long, điên cuồng giao phong, như là hung mãnh cự thú, bất quá, không thể địch nhiều, Diệt Thế Kim Ô mặc dù cường đại, tại 9 cái thần long vây công phía dưới, rất nhanh liền tục bại lui, theo lấy kim ô rơi vào hạ phong, Cơ Nguyệt Tùng sắc mặt thì là càng ngày càng tái nhợt, 9 cái thần long như là hồng hoang mãnh thú, mặc dù mỗi một cái đều hơi yếu hơn Kim Ô, thế nhưng liên hợp lại, quả thực hung mãnh không gì sánh được. Két, thở dài sau đó, một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai vang lên, tại chính cái thần long công kích phía dưới, Kim Ô bị thương, thân thể tiêu tan không chừng, giống như là muốn tan vỡ đồng dạng. Phốc, một ngụm máu tươi từ Cơ Nguyệt Tùng trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Sưu, Kim Ô bỏ qua chính cái thần long, như thiểm điện trở về Cơ Nguyệt Tùng trong cơ thể. Cơ Nguyệt Tùng, ngươi nhận thua đi. Chính cái thần long ở giữa không trung bay lượn, Thiên Trần Sơn không tiếp tục đi công kích, hắn đã lưu thủ, vừa mới, hắn nếu như không nương tay, diệt thế Kim Ô đừng hòng trốn thoát. Nghe nói ngươi còn có Thôn Thiên Thánh Hồn, ngươi đem Thôn Thiên Thánh Hồn lực lượng cùng Cửu Long Thí Thiên Nguyên Thần dung hợp vào một chỗ. Cơ Nguyệt Tùng sắc mặt tái nhợt, thân hình trầm thấp hỏi, mới vừa rồi cùng Thiên Trần Sơn giao thủ, hắn rõ ràng cảm giác được Cửu Long Thí Thiên Nguyên Thần cùng Thôn Thiên Thánh Hồn chi lực dung hợp vào một chỗ. Đây là hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, cũng không phải là đơn thuần hai loại lực lượng một chỗ thi triển, mà là hai loại lực lượng triệt để giao hòa vào nhau, hình thành càng đáng sợ hơn lực lượng. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Thiên Trần Sơn cười nhạt một tiếng, mặt mang vẻ đắc ý. Chính là bởi vì cái này, hắn mới có đoạt được đệ nhất tự tin, bất kỳ cái gì người đều không có tư cách tranh tài cùng hắn, bội phục. Cơ Nguyệt Tùng mặt âm trầm, lập tức lách mình bay hồi hắn vị trí thiên tôn ngón tay, hắn chịu thua, không thể không chịu thua. Mọi người chấn động, Cơ Nguyệt Tùng mạnh như vậy thực lực, như trước bại, lần này tên thứ nhất, phỏng chừng bay Thiên Trần Sơn không còn ai khác, người khác mặc dù cũng cường đại, thế nhưng, rất khó cùng Thiên Trần Sơn chống lại. Trần Sơn đại ca uy vũ, vô địch. Trăm tuổi bên trong vô địch, vô địch. Trăm tuổi bên trong vô địch, một đám Thiên Vương cung đệ tử, đột nhiên hô to đứng lên, hình thành chấn thiên động địa tiếng gầm, mà Nhân Vương cung đệ tử, nhao nhao thầm than một tiếng, bọn hắn thay Cơ Nguyệt Tùng cảm thấy bất đắc dĩ, không phải Cơ Nguyệt Tùng yếu, mà là Thiên Trần Sơn quá mạnh mẽ. Thiên Trần Sơn bởi vì có Thôn Thiên Thánh Hồn, sau người khác đạt được nhị phẩm cao cấp tu vi đều muốn sớm rất nhiều, nội tình cũng càng cường. Lạc Dư thở dài, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, trong lòng hắn, Cơ Nguyệt Tùng chính là nhân vật vô địch, cùng giai bên trong chưa bao giờ bị bại, nhưng hôm nay nhưng là bại. Chữ Ngạn cùng Thấm Nhi đều là hơi hơi thở dài, có loại cảm giác vô lực, còn có Đoạn Kinh Thiên, hy vọng ngươi sáng tạo kỳ tích. Thấm Nhi trong lòng thầm nghĩ, mặc dù nàng đối với Đoạn Kinh Thiên lòng tin không phải rất lớn, nhưng tóm lại còn có hy vọng. Cổ Thành ở ngoài, Thiên Hữu Vi trưởng lão mặt mang vui vẻ, lập tức nhìn về Huyền Thiên trưởng lão, nói, Huyền Thiên trưởng lão, các ngươi Nhân Vương cung yêu nghiệt, chung quy là kém một bậc a. Hữu Vi trưởng lão, không muốn mù quáng lạc quan. Huyền Thiên trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, hắn biết rõ, Cơ Nguyệt Tùng rất khó chiến thắng Thiên Trần Sơn, thế nhưng, còn có Đoạn Kinh Thiên đâu, ồ. Thiên Hữu Vi nghe vậy kinh ngạc, lập tức quan sát tỉ mỉ một phen Huyền Thiên trưởng lão, chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, ngươi lẽ nào cho rằng, cái kia Đoạn Kinh Thiên sẽ có hy vọng, yên lặng nhìn là được. Huyền Thiên trưởng lão không có nhiều lời, từ tốn nói, Thiên Hữu Vi gặp cái này, trong lòng kinh nghi, lẽ nào cái kia Đoạn Kinh Thiên thật có thể nghịch thiên hay sao, hắn cũng là không tin, Đoạn Kinh Thiên nhất phẩm cao cấp tu vi, có thể đánh bại Thiên Trần Sơn. Thiên Tôn trên ngón tay, Tô Mạc nhìn đắc ý Thiên Trần Sơn, chỉ hơi trầm ngâm, liền chuẩn bị vào sân, hắn không cần lại làm nhiều quan sát, đối với Thiên Trần Sơn, cùng một đám yêu nghiệt thực lực, trong lòng đã rõ ràng, cho nên, tiếp tục như vậy, chính là hắn hướng Huyền Thiên trưởng lão biểu hiện thời gian. Bất quá, hắn vừa định vào sân, liền gặp Thiên Trần Sơn lách mình bay trở về, trở lại Thiên Tôn trên ngón tay. Thiên Trần Sơn không tiếp tục chiến, hắn đánh bại Cơ Nguyệt Tùng, tiêu hao cũng không nhỏ, chuẩn bị khôi phục chốc lát tái chiến, miễn cho lật thuyền trong mương. Bất quá, đây đối với Tô Mạc mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn cũng không phải là không muốn đệ nhất chiến liền cùng Thiên Trần Sơn giao thủ. Sưu, Tô Mạc thân hình lóe lên, tại Thiên Trần Sơn ly khai đồng thời, hắn bay xuống tại trên bình đài. Chương 2289, ta chỉ ra một kiếm. Ừ, gặp Tô Mạc bay lên sân thượng, rất nhiều người đều đôi mắt chút ngưng. Trước đó Tô Mạc thực lực, dẫn tới tất cả mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Hiện tại, nhìn thấy Tô Mạc vào sân, tất cả mọi người mong đợi, riêng là Thấm Nhi, nàng hít thật sâu một cái, nàng không kỳ vọng Tô Mạc có thể được đệ nhất. Chỉ cần Tô Mạc có thể đánh bại bất kỳ một cái nào nó vương cung đỉnh cấp yêu nghiệt, liền đủ đủ. Chỉ cần Tô Mạc có thể đánh bại một gã đỉnh cấp yêu nghiệt, cha nàng khẳng định hội thu đồ đệ. Ngay cả chán ghét Tô Mạc Chữ Ngạn lúc này đều ngưng trọng dị thường, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Mạc mạnh như thế nào. Chư vị, ai tới chỉ giáo? Trên bình đài, Tô Mạc đạm nhiên mà đứng, tay cầm trường kiếm, nhìn chung quanh nó chính cái thiên tôn trên nón tay người. Vị kia thiên vương cung thanh niên cao gầy, đang muốn mở miệng, rồi lại đột nhiên dừng lại, bởi vì, đã có người hành động. Chỉ thấy một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp, lách mình bay về phía sân thượng, vững vàng rơi vào Tô Mạc tiền phương. Người này, không phải người khác, chính là nhân vương cung Lâm Vô Sương. Lâm Vô Sương, một thân đạm hồng sắc quần dài, vóc người cao gầy, sắc mặt lãnh diễm, mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng là rất có phong thái. Đoạn Kinh Thiên, ta đánh với ngươi một trận, Lâm Vô Sương từ tốn nói, nàng sở dĩ lên đài, ngược lại cũng không phải là bởi vì Tô Mạc là nhân vương cung chi nhân, mà là, nàng đối với thực lực của chính mình rất rõ ràng, ở đây yêu nghiệt bên trong, nàng có hy vọng chiến thắng người, thực sự không nhiều. Đối mặt Tô Mạc, nàng miễn cưỡng còn có một phân sức mạnh, ta chỉ ra một kiếm, Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nếu là biểu hiện thời gian, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Lâm Vô Sương nghe vậy, nhất thời mặt cười trầm xuống, cái này Đoạn Kinh Thiên, cư nhiên như thế coi rẻ nàng, khẩu khí thật là lớn, lại muốn một chiêu đánh bại Lâm Vô Sương. Chữ Ngạn cười lạnh một tiếng, mặc dù cái này Đoạn Kinh Thiên thực lực rất đáng sợ, thế nhưng muốn một chiêu đánh bại Lâm Vô Sương, không khỏi quá tự đại, ha ha, thực sự là liều lĩnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Đoạn Kinh Thiên, như thế nào một chiêu thắng lợi. Nhất phẩm cao cấp tu vi, có chiến lực như vậy, khó tránh khỏi trong lòng bành trướng, mọi người nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng Tô Mạc tự đại liều lĩnh, nhưng có người lại cảm thấy hợp tình hợp lý, như vậy nghịch thiên chiến lực, liều lĩnh là rất bình thường. Lạc Dư sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, Cơ Nguyệt Tùng bại, mà Đoạn Kinh Thiên lại ở cái này đùa giỡn uy phong, để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Lãnh Vô Địch, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi chiến lực chân chính. Vào thời khắc này, một tiếng quát to đột nhiên vang lên, lời vừa nói ra, hiện trường trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía người lên tiếng. Người lên tiếng, không phải người khác, chính là Địa Vương Cung yêu nghiệt Trần Phàm. Đóng ngoặc vuông. Lãnh Vô Địch, ai là Lãnh Vô Địch? Đoạn Kinh Thiên là Lãnh Vô Địch. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều nghe nói qua Lãnh Vô Địch tên, ban đầu ở Thiên Hồn Đệ Nhất đấu trường, đã từng vượt hai cái cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn, quét ngang Vô Địch. Ngươi nói cái gì Đoạn Kinh Thiên là Lãnh Vô Địch? Chữ Ngạn trợn tròn đôi mắt, khó tin nhìn Trần Phàm. Đương nhiên, Trần Phàm nhàn nhạt gật đầu. Quanh, Chữ Ngạn chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, một cổ biệt khuất, phẫn nộ, lúng túng các loại cảm xúc, tại trong đầu ầm ầm nổ tung. Lúc trước, hắn bị Lãnh Vô Địch đánh bại, liền có mang phẫn hận chi tâm. Thế nhưng, về sau còn không ngừng làm thấp đi Đoạn Kinh Thiên, ngay trước Đoạn Kinh Thiên mặt, ngay trước Thấm Nhi mặt. Hiện tại, biết rõ Đoạn Kinh Thiên chính là Lãnh Vô Địch, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng đau đớn. Lạc Dư cũng vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn Kinh Thiên lại chính là đã từng đánh bại hắn Lãnh Vô Địch, người này rõ ràng là vạn cổ thiên kiêu, cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Thấm Nhi trong con ngươi tinh quang lóe lên, quả nhiên a, nàng suy đoán quả nhiên không sai, Lãnh Vô Địch, Đoạn Kinh Thiên, ngươi thật là biết ẩn giấu a. Trên bình đài, Tô Mạc không để ý đến mọi người khiếp sợ, chậm rãi giơ tay lên bên trong chi kiếm, tiếp kiếm không, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Vô Sương. Tô Mạc nhàn nhạt mở miệng, sau đó toàn thân hắn quang mang vạn trượng, trong nháy mắt xuất kiếm, theo lấy trường kiếm trong tay của hắn huy động, một cổ khủng bố kiếm uy cuồn cuộn trời cao, tài năng tuyệt thế triệt để bạo phát, hưu, lóa mắt hỗn độn kiếm khí, như là cửu thiên chớp điện, chém ngang hư không, trực kích Lâm Vô Sương. Một kiếm này, nhanh vô cùng, phong mang không thể địch nổi, có thể nói là kinh thiên động địa. Một kiếm này, Tô Mạc đem vạn hóa thần kiếm nguyên thần chi lực, đã huyết mạch chi lực, đều thôi động đến mức tận cùng. Hắn không lo lắng Lâm Vô Sương tránh thoát đi, bởi vì khoảng cách hữu hạn, đối phương không có khả năng tránh thoát đi. Không tốt, nhìn thấy Tô Mạc một kiếm này uy thế, Lâm Vô Sương trong lòng cả kinh, lập tức xuất thủ ngăn cản. Nàng cũng kiếm khách, trường kiếm trong tay vũ động, kiếm quang điên cuồng xoay tròn, cuồn cuộn thủy thuộc tính chi lực, tại trước người của nàng, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, bên trong thủy thuộc tính nguyên lực cuồn cuộn, phản phất có sông lớn dâng lên lưu, truyền ra ùng ùng tiếng nổ. Đây là Lâm Vô Sương phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, tự tin sáng tạo mà ra, lực phòng ngự cực mạnh. Trong nháy mắt, khủng bố kiếm khí liền mang theo lấy vô thượng phong mang, trùng điệp đánh vào vòng xoáy phía trên. Ầm ầm, một tiếng rung trời nổ vang, vòng xoáy ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt tan vỡ mở ra. Sưu, Lâm Vô Sương bị bay rớt ra ngoài, bị kiếm khí mang theo lực đạo, đã vòng xoáy tan vỡ lực lượng, trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Lâm Vô Sương bay ra sân thượng, bay ngược hơn vạn trượng, mới chậm rãi dừng thân hình. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thoáng chịu một ít nội thương, vẻ mặt mọi người chấn động. Đoạn Kinh Thiên cư nhiên thật một chiêu liền giải quyết chiến đấu, đáng sợ, loại thực lực này, phỏng chừng hoàn toàn không kém gì Cơ Nguyệt Tùng. Thế nhưng, Đoạn Kinh Thiên tu vi, mới nhất phẩm cao cấp A, thiên phú này là có nhiều yêu nghiệt A, loại này chiến đấu lực, nếu như đánh nhau cùng cấp, chính là lợi hại hơn nửa yêu nghiệt, đều là trong nháy mắt tiêu diệt, trưởng thành quá nhanh. Trần Phàm thở dài, cảm giác được thật sâu vô lực, hắn trước đây, cùng Đoạn Kinh Thiên còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ, hắn căn bản không có cùng Đoạn Kinh Thiên lại giao thủ tư cách. Đoạn Kinh Thiên, vạn cổ thiên kiêu. Thấm Nhi giơ lên trắng noãn cánh tay, lớn tiếng khẽ kêu một câu, nàng đôi mắt cực kỳ lóe sáng, hưng phấn trong lòng không thôi, quá lợi hại, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy thiên tài yêu nghiệt, ghê tởm. Chữ Ngạn sắc mặt âm trầm như nước, Thấm Nhi càng là hưng phấn, trong lòng hắn càng là khó chịu, thế nhưng, mặc dù tiếp tục khó chịu, hắn cũng không có biện pháp nào. Lạc Dư sắc mặt đạm mạc, trong con ngươi có chút phức tạp, bây giờ, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Cơ Nguyệt Tùng, tại Đoạn Kinh Thiên trước mặt, đều tựa như ảm đạm phai mờ, tám cái thiên tôn trên ngón tay, một loại đỉnh tim yêu nghiệt, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, bao quát Cơ Nguyệt Tùng cùng Thiên Trần Sơn, Tô Mạc Thiên Phú, để bọn hắn cảm giác hoảng sợ, mặc dù, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mạc không nhất định có thể đánh bại bọn hắn, thế nhưng, tu vi này có thể có loại chiến lực này. Bất kỳ cái gì mọi người không thể bảo trì bình tĩnh, tên kia Thiên Vương Cung thanh niên cao gầy, nét mặt cũng không nhiều ít khiếp sợ, hắn trong con ngươi ngược lại lộ ra một tia chiến ý, còn có vẻ mong đợi, ai tới tiếp tục chỉ giáo, đánh bại Lâm Vô Sương sau đó, Tô Mạc nhìn chung quanh hắn tám người, cao giọng mở miệng nói, sư, Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, một đạo cao to thân ảnh, trong nháy mắt rơi vào trên bình đài, Tô Mạc dương mắt vừa nhìn, người này, chính là Ma Vương Cung tối cường yêu nghiệt. Quy Vô Huyết, chương 2290, Tu La Ma Đạo. Quy Vô Huyết, trong tay cầm một thanh đại đao màu đỏ máu, trên người khí tức như yêu giống như ma, Ma Vương Cung chi nhân, phần lớn đều tu luyện ma đạo, mà Quy Vô Huyết tu luyện là Tu La Ma Đạo, khí tức kinh người, cho người ta một loại thích giết chóc tàn nhẫn cảm giác. Đoạn Kinh Thiên, ta tới lãnh giáo một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Quy Vô Huyết toàn thân áo đen, trong con ngươi lóe ra ánh sáng đỏ ngòm. Ra tay đi. Tô Mạc mặt không đổi sắc, từ tốn nói, hắn sẽ không coi thường đối phương, người này tuyệt đối so với Lâm Vô Sương mạnh hơn nhiều. Quy Vô Huyết gật đầu, trên người ma uy bốc lên, trong tay ma đao huyết quang lượng lờ. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú nhìn một màn này. Quy Vô Huyết cùng Lâm Vô Sương, không phải một cái khái niệm, Đoạn Kinh Thiên nếu là có thể đánh bại Quy Vô Huyết, vậy thì thực sự là đáng sợ, nỗ lực lên. Thấm Nhi nắm quả đấm nhỏ, âm thầm thay Tô Mạc khuyến khích, Chữ Ngạn thì là hoàn toàn tương phản, trong lòng hắn âm thầm nhắc tới, hy vọng Tô Mạc bị Quy Vô Huyết đánh bại. Cổ Thành ở ngoài, Huyền Thiên trưởng lão cũng là âm thầm mong đợi, hắn giải Quy Vô Huyết thực lực, cùng Cơ Nguyệt Tùng không sai biệt lắm, hoàn toàn không phải Lâm Vô Sương có thể so sánh, nếu như Đoạn Kinh Thiên có thể đánh bại Quy Vô Huyết, vậy thì thật lợi hại. Nó Vương Cung trưởng lão, đều là mặt mang vẻ ngưng trọng, cái này Đoạn Kinh Thiên thực sự yêu nghiệt. Thiên Hữu Vi trưởng lão nhíu mày, hắn bây giờ không có nghĩ đến Nhân Vương Cung sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế, bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, cái này Đoạn Kinh Thiên mặc dù yêu nghiệt, trước mắt còn không đến mức uy hiếp được Thiên Trần Sơn. Trên bình đài, Quy Vô Huyết cùng Tô Mạc khí thế đều là to lớn không gì sánh được, thế nhưng hai người khí thế nhưng là khác hẳn hoàn toàn, một cái ma uy cuồn cuộn, một cái quang minh lẫm liệt. Trảm! Quy Vô Huyết dẫn đầu xuất thủ, trong tay ma đao hung hăng vung lên, một đao trùng điệp chém về phía Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, một cổ không gì sánh được hung ác, bạo ngược khí tức uy nghiêm bộc phát ra, một đạo khủng bố huyết sắc đao khí, như là chói mắt huyết hà, hướng Tô Mạc bạo trảm mà đi, đao khí bên trong, ẩn chứa cường đại pháp tắc giết chóc, phản phất nhường một đao này, hóa thành tử vong chi đao, sát lục chi đao, bàn bạc sát khí, có thể đánh tâm linh người, ăn mòn nhân thần trí. Đây chính là Tu La Ma Đạo, chỉ là phát ra khí tức, là có thể nhường nhất phẩm tu vi lòng người thần tan vỡ. Nghe đồn, Tu La Ma Đạo, lại được xưng là Tu La Sát Đạo, thực sự giết chóc bên trong luyện thành. Tu La Sát Đạo, là một loại phi thường đáng sợ võ đạo, cường đại Tu La Sát Đạo cường giả, một ánh mắt, là có thể hủy diệt hàng tỷ võ giả nguyên thần. Cảm thụ được Quy Vô Huyết một đao này bá đạo, Tô Mạc sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn sẽ không lại giấu dốt, đến hiện ra giấu cũng không giấu được. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên thật cao đến, đang cuộn trào kiếm thế bay lên đồng thời, một cổ vô thượng chiến ý, ầm ầm nổ tung. Đóng ngoặc vuông. Cổ này chiến ý mạnh, như là thần ma xuất thế, làm cho Tô Mạc khí thế cực kỳ khủng bố. Cổ này chiến ý, phản phất có thể chiến vỡ trời xanh đại địa, chiến vỡ chư thiên thần ma. Bạch, Tô Mạc xuất kiếm, một kiếm thẳng tắp chém ra đi, khủng bố kiếm khí chém vỡ hư không, trong nháy mắt liền chém trúng huyết sắc đao khí. Oanh, một tiếng nổ vang, huyết sắc đao khí trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí đánh đâu thắng đó, trực kích Quy Vô Huyết. Làm sao có thể? Quy Vô Huyết gặp cái này, nhất thời biến sắc, cái này Đoạn Kinh Thiên lại còn muốn càng mạnh con bài chưa lật, không kịp nghĩ nhiều, kiếm khí gần tới người, Quy Vô Huyết toàn thân ma lực sôi trào, trường đao hướng trước người đưa ngang một cái. Oanh, kiếm khí trùng điệp đánh vào trên trường đao, mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt nổ tung, Quy Vô Huyết toàn thân kịch chấn, thân hình không ngừng chợt lui, trực tiếp thối lui đến sân thượng biên giới, kém chút bị kích ra sân thượng, mọi người lần nữa chấn động, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thật là khủng khiếp chiến ý, là nguyên thần, một loại khác nguyên thần, chẳng lẽ là bất bại chiến khí nguyên thần? Trừ loại này nguyên thần còn có cái gì nguyên thần có đáng sợ như thế chiến ý? Thoáng chốc ở giữa, hiện trường sôi trào khắp chốn, vô luận là trong cổ thành chúng thiên tài, vẫn là cổ thành ở ngoài những cái kia không có đi qua luân hồi tam quan thiên tài, đều là trong lòng đại chấn, bọn hắn đều không ngốc, Đoạn Kinh Thiên rõ ràng cho thấy thi triển một loại khác nguyên thần chi lực, mới có kinh khủng như vậy chiến ý. Mà chiến ý loại nguyên thần, phi thường rất thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đứng hàng hào, chỉ có Thái Cổ Võ Hồn bản bài danh đệ bát bất bại chiến khí. Bất bại chiến khí, lại là bất bại chiến khí, Đoạn Kinh Thiên ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a. Thấm Nhi đôi mắt lóe sáng, thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù nàng sớm suy đoán Đoạn Kinh Thiên bất phàm, nhưng là không nghĩ tới sẽ có bất bại chiến khí nguyên thần, làm sao có thể? Chữ Ngạn mặt như màu đất, cái này Đoạn Kinh Thiên làm sao có thể như vậy nghịch thiên, hắn trong lòng càng khó chịu đứng lên, hiện nay, hắn cùng Đoạn Kinh Thiên vừa so sánh với, quả thực một cái tại thiên một cái tại đất, yêu nghiệt như thế sao? Lạc Dư đôi mắt chăm chú nhìn Tô Mạc, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, cái này trước đây lấy lãnh vô địch tên, đánh bại người nàng, trước đây căn bản không có vận dụng thực lực chân chính, nực cười nàng trước đây, còn một mực khinh thường Đoạn Kinh Thiên, thiên tôn trên ngón tay, hắn mấy vị yêu nghiệt, đều là sắc mặt ngưng trọng, bao quát Thiên Trần Sơn, bởi vì lúc này, Đoạn Kinh Thiên hiện ra thực lực, thực sự quá mạnh mẽ, coi như là Thiên Trần Sơn, đều cảm giác được khiêu chiến, Đoạn Kinh Thiên có khiêu chiến thực lực của hắn, ngươi cuối cùng là ngươi, Thiên Vương Cung thanh niên cao gầy, hơi hơi thở dài, trong lòng hơi có cảm khái, trên bình đài, Tô Mạc hơi hơi kinh ngạc, Quy Vô Huyết cư nhiên ngăn trở hắn một kiếm này, bất quá, hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, hắn đỉnh phong chiến lực còn không có thi triển ra. Lúc này, Quy Vô Huyết sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trước mắt Đoạn Kinh Thiên, đơn giản là cái quái vật, không thể theo lẽ thường đến xem. Đoạn Kinh Thiên, tiếp ta chí cường một đao, Quy Vô Huyết hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị thi triển chính mình đỉnh phong một kích, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có đỉnh phong một kích, mới có đánh bại Tô Mạc khả năng. Theo lấy chợt quát vang lên, Quy Vô Huyết thân hình bay lên trời, chiến đao trong tay giơ lên thật cao, vô thượng ma uy bạo phát, thiên địa phong vân biến sắc, tất cả đều hóa thành thế giới màu đỏ ngòm. Tu La Huyết Linh Trảm, ma đao vung lên, trùng điệp trảm kích mà ra, huyết sắc đao quang như là tia chớp màu đỏ ngòm, hung hăng đánh úp về phía Tô Mạc. Giờ này khắc này, tại Tô Mạc trong mắt, hết thảy đều thay đổi, phản phất, hắn thân ở chi địa, đã không phải là luân hồi của thành sân thượng, mà là Tu La địa ngục. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới hoàn toàn đỏ đậm, xung quanh núi thay biển máu, tiếng kêu rên, khóc trống âm thanh tràn ngập bên tai bên trong, hắn nơi ở, đã biến thành Tu La địa ngục, phá, Tô Mạc mặt không đổi sắc, trong nháy mắt xuất thủ, lần nữa chém ra một kiếm, hắn biết được, đây là đối phương pháp tắc chi lực dẫn tới tràn cảnh, không chỉ có thể tăng đối phương thực lực, còn có thể áp chế hắn thực lực, thế nhưng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, trường kiếm bộc phát ra nghìn trượng kiếm quang, hùng hậu hỗn độn nguyên lực phóng lên cao, xé nát trời cao, nhấc lên mãnh liệt âm bạo thanh, nghênh hướng huyết sắc đao khí. CVT, ngày 2627 Lu có đi giả ngoại chơi nên sẽ không có cập nhật chương mới. Tối ngày 27 Lu về thì mới làm được, mọi người đừng chờ chương nha. Mong mọi người thông cảm.